Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Phượng Minh sau khi tiễn bước mọi người, chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi, trở lại phòng khách liền duỗi thẳng người, không khỏi bắt đầu ngáp lớn. Thù Lam khuyên nhủ, Minh Vương đêm nay uống không ít cũng nên đi ngủ. Còn không phải do các ngươi làm hại. Phượng Minh nửa tà tà liếc mắt nhìn các nàng một cái, nửa trợn tròn mắt rên gì ta cũng muốn ngủ a, chính là Tiểu Liễu không phải nói sẽ tới sao. Để ta chờ Tiểu Liễu đến là được. Dung Hồ cùng Tiểu Liễu rất thân thuộc, thật không chút nào để ý, đáp hắn cho dù lại đây cũng chỉ là cùng mọi người nói chuyện phiếm mà thôi. Bất quá hắn hiện tại thân phận đặc thù cũng là không tiện lộ diện. Nếu Minh Vương thật sự muốn gặp hắn một lần như vậy, chờ hắn đến đây, ta gọi Minh Vương tỉnh dậy thế nào? Phượng Minh gật gù giống như con gà con mổ thóc, gật đầu đáp ứng. Đám người Thu Nguyệt đem hắn dìu vào bên trong, giúp hắn thay quần áo, đem hắn chiếu cố đến thập phần thoải mái, đặt thân thể mềm nhũn của hắn lên giường lớn. Tửu lượng của hắn ngay cả đối với số lẻ của Dung Điểm so ra còn kém hơn, vừa uống liền say, sớm đã bị cảm giác say làm cho choáng váng, đầu mới đặt xuống gối đã lập tức chìm vào mộng đẹp. Bọn Thu Nguyệt nhìn thấy đều mím môi cười trộm, thổi tắt ánh nến trong phòng, chỉ trừ lại một chút ở góc phòng, lặng lẽ thối lui ra gian ngoài. Đêm nay đến phiên Lạc Vân gác đêm, chỉ một mình hắn ở lại bên giường, cũng không ngồi xuống mà đứng ở bên mép giường, ôm kiếm mơ màng ngủ. Phượng Minh mê man say ngủ, lúc ngủ ngửi được loại hương vị ngọt ngào ở bên ngoài, chậm rãi đi vào giấc mộng, tựa hồ là mộng đẹp. Dung Điểm đương nhiên ở trong đó, hai người cùng một chỗ nhưng không làm cái gì, chính là nhìn nhau ôn nhu cười. Hắn nhìn mặt của Dung Điểm, cảm thấy mỹ mãn mà ngây ngô cười mãi. Cười cười một lúc thấy giống như có thanh âm dễ nghe truyền đến, lại như thế nào cũng nghe không rõ. Hắn cố gắng cẩn thận nghe lại, nghe được nửa ngày, đột nhiên tỉnh ngộ, này không phải là tiếng Tiêu nghe thấy trong tiệc tối sao? Nhất thời giật mình tỉnh lại, ánh mắt vừa mở lớn, liền nhìn thấy Lạc Vân ở bên cạnh giường cũng nhảy dựng lên. Lạc Vân thần sắc thanh tỉnh vô cùng, nhìn Phượng Minh hỏi, ngươi cũng nghe được. Phượng Minh kinh hỉ đứng lên, nguyên lai ta không có nằm mơ, thật sự là Tiêu âm. Chạy nhanh ngồi xuống mặc áo đi giày, thiên hạ còn có cái gì nhiễu giấc mộng đẹp của người mà lại được hoan nghênh. Tựa hồ tất cả mọi người bị tiếng Tiêu kia làm cho bừng tỉnh. Chỉ chốc lát Thu Nguyệt đã chạy vọt vào, hét lên, Minh Vương mau đến xem, cái người thổi Tiêu kia đang ở trên mặt sông. Lần này cuối cùng cũng bị ta nhìn thấy, nói rồi lôi kéo Phượng Minh mặc ngoại bào chạy ra ngoài, mặc kệ Lạc Vân muốn hay không muốn. Một đoàn người chạy ra boong thuyền, trông về phía xa xa hướng mặt sông. Quả nhiên, cách thuyền lớn không xa là một chiếc thuyền lá nhỏ đang trôi nhẹ trên mặt sông, cũng không thấy người chèo thuyền, chỉ có một đạo thân ảnh cao to tiêu sái, đưa lưng về phía mọi người cầm tiêu mà đứng. Trời đã tờ mờ sáng, không gian mênh mông xám trắng, sương khói trên sông mờ ảo bao phủ, làm cho bóng dáng của người trên thuyền lá càng phát ra vẻ thần bí, rồi lại làm cho người ta sinh ra một tia cảm giác thân thiết quen thuộc. Yên lặng thổi xong một khúc, người đó cầm tiêu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía trước, thẳng nghênh những đôi mắt đen đang tràn ngập vui sướng. gocchuyenaudio.com, cùng tò mò trên thuyền lớn của Phượng Minh, từ từ nói, tại hạ cũng biết không nên nhiễu giấc mộng đẹp của người, nhưng cảnh sắc mặt trời mọc lên từ chân núi tươi đẹp như vậy, Minh Vương nếu bỏ qua chẳng phải đáng tiếc. Môi mỏng nhếch lên, tạo ra một biểu tình tươi cười vô cùng ôn hòa xinh đẹp. Phượng Minh thấy rõ người tới là ai, đã sớm trở nên hưng phấn, nghe vậy liền cười ha ha, cách thuyền chắp tay, cất cao giọng nói, trách không được nữ tử trong thiên hạ đều vì Đỗ Phong công tử mà si mê, phong thái lãng mạn này nào có ai trong thiên hạ có thể so sánh với. Ân cảnh mặt trời mọc quả nhiên rất đẹp, bất quá ta cũng không phải là nữ tử đáng thương, dễ dàng bị công tử mê hoặc. Nói xong lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bày ra một bộ biểu tình vô cùng chân thật, bản Minh Vương còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên gặp mặt công tử đã lừa ta, nói ra danh tự giả cái gì. Cái gì Mộc Táp, hắc hắc, ngươi nếu không đi thuyền tới cùng ta hào hào nói chuyện phiếm, trở thành bằng hữu ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Đỗ Phong không đoán được hắn sẽ có loại phản ứng này, hơi hơi ngạc nhiên, lại bắt đầu vui sướng tươi cười vừa thán, nói như vậy ta không lên thuyền cũng không được. Đem tiêu gài vào bên hông, chèo thuyền tới gần, ngang nhiên lên thuyền. Lên thuyền, còn chưa tới trước mặt Phượng Minh đã lại bị 5-6 tiêu gia thị vệ vây quanh. Phượng Minh biết bọn họ có bao nhiêu hung ác, chạy nhanh lại lớn tiếng nói. Là ta muốn hắn lên thuyền. Hắn chính là Đỗ Phong của Bắc Kỳ A. Vì vì, không cần đế vương, các ngươi có từng nghe qua hay chưa? Một đạo thanh âm lại lạnh lùng tiến vào trong tay, hắn là ai vậy? Người tới cho dù là đế vương thật chúng ta cũng muốn giết sạch sẽ, huống chi chỉ là hàng giả. Không cần quay đầu lại cũng biết người nói chuyện chính là Lạc Vân đứng ở bên cạnh. Ở trong Tiêu gia cao thủ đoàn, tựa hồ vẫn là Lạc Vân nói chuyện, có điều nói là làm, quả nhiên đem Đỗ Phong cao thấp điều tra kỹ càng, mang theo hắn tiến lại bẩm báo, chỉ có một cây tiêu, không mang theo binh khí. Phượng Minh thầm nghĩ nếu có Lạc Vân đi cùng, chỉ sợ sau này sẽ không dễ dàng kết giao bằng hữu, thế nhưng lại không dám mắng hắn, đành phải tự mình hướng Đỗ Phong nhận lỗi, Đỗ Phong công tử không nên tức giận này. Này thật sự là, ha ha, thủ tục tất yếu. Chỉ là việc nhỏ, nói sau đi. Minh Vương thân phận quý trọng, quả thật là phải cẩn thận một chút. Đỗ Phong sắc mặt như thường, tươi cười vẫn là đẹp như cũ, ngữ khí ôn hòa bỏ thêm một câu, bằng hữu của ta khắp thiên hạ thế nhưng vẫn là lần đầu tiên bị người ta vây quanh soát người. Phượng Minh xấu hổ vô cùng, đành phải nói sang chuyện khác, làm như ngạc nhiên mà a một tiếng, hỏi, chẳng lẽ ngài công tử vì Yến Đình Vương tử mà cùng Nhược Môn ly quốc rằng có thời điểm tiến cung thế nhưng không bị soát người sao? Đỗ Phong hiểu được hắn là nói lảng sang chuyện khác, cũng không muốn khiến hắn tiếp tục xấu hổ, chỉ nhẹ nhàng cười ôn nhu giải thích Nhược Môn như thế nào lại khám người của ta. Hắn hận không thể để ta mang binh khí vào tận cung mà, vừa vặn làm cho hắn có lý do giết người. Bất quá binh khí đều là hung vật không hợp với tính tình của ta. Ta từ trước đến nay không mang theo binh khí, các bằng hữu đều biết. Phượng Minh nga một tiếng, xem như hiểu được. Lại xem xét Lạc Vân một chút thầm nghĩ, học đi, không phải cả ngày hung hăng cầm kiếm khua khua là được. Không dùng binh để đánh, góc chuyện audio.com, mà có thể khuất phục được người, không mang theo binh khí cũng có thể đi khắp trời Nam đất Bắc, như vậy mới là thật sự có bản lĩnh, trách không được đem công chúa Chiêu Bắc mê hoặc đến mức ngay cả vương hậu cũng không muốn làm. Bội phục rất nhiều, chắp tay nói, thỉnh tiến vào đại sảnh, cùng ta uống trà nói chuyện phiếm. Đỗ Phong thản nhiên đồng ý, tất cả mọi người lập tức hướng phòng khách mà đi. Thu Nguyệt ở lại cuối cùng, lại nhắm mắt lại đứng ở tại chỗ, miệng lẩm bẩm. Thu Lam nguyên bản đã đi vài bước thấy nàng bất động liền vòng trở về, kỳ quái chọt chọt người nàng, ngươi làm sao vậy? Thu Nguyệt nheo nheo mi mắt vẻ mặt cảm kích nói, ta ở lại cảm tạ trời xanh, ngươi cuối cùng cũng đáp lại nguyện vọng của ta, giúp ta thấy tận mắt không cần đế vương. Thu Lam cười lớn, ngươi từ khi nào thì có nguyện vọng này vậy? Ta cũng không biết ngươi nói ra từ bao giờ, rất lâu trước kia rồi, còn tưởng rằng không có khả năng thực hiện mà. Thu Nguyệt hoàn toàn cảm thấy mỹ mãn, không cần đế vương cùng ngươi không có quan hệ gì, ước nguyện cũng nên ước cái gì hữu dụng, tỉ như tìm một phu quân như ý, hoặc là vĩnh viễn xinh đẹp như hoa, linh tinh. Ta cũng có ước a, Thu Lam nhíu mi nói, vậy ngươi rốt cuộc hướng về phía ông trời đưa ra bao nhiêu nguyện vọng? Ân, Thu Nguyệt cố gắng hồi tưởng, cuối cùng không xác định nói, nhớ không được mấy trăm cái luôn đi. Thu Lam, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Thu Lam, Thu Nguyệt lại hô một tiếng. Thu Lam vỗ tay, bắt đầu lẩm bẩm, vô cùng thành kính, thiên thần vạn năng a, cầu ngươi tha thứ cho bần tâm của Thu Nguyệt nha, không cần trừng phạt nàng, nàng chính là nhất thời hồ đồ. Mọi người sau khi an tĩnh ngồi xuống ở trong phòng, Thu Tinh tự mình pha trà hầu hạ. Đỗ Phong hai tay đón lấy trà nóng nàng đưa tới, mỉm cười cảm tạ, con ngươi như nước sơn hướng nàng xem xét một cái. Thu Tinh nhất thời mặt đỏ tới tận mang tai, tách trà vừa rời tay, lập tức chạy nhanh như trốn. Ngay cả Phượng Minh ngồi xem cũng cảm thấy thú vị, đã sớm nghe qua đại danh của công tử, Phượng Minh làm thế thủ thỉnh Đỗ Phong vừa uống rượu vừa tán gẫu. Đỗ Phong hỏi lại, là đại danh không cần đế vương kia sao? Người này nhìn như ôn hòa, nhưng lời nói ngay thẳng mà không chua ngoa thực khiến người ta yêu thích. Phượng Minh gật đầu, không tồi, không cần đế vương, thực là một cái tên thú vị. Này thực là một cái tên thú vị sao? Đỗ Phong than nhẹ một tiếng, chợt hỏi, Minh Vương có biết kết quả cuối cùng của chuyện này là như thế nào? Phượng Minh thật sự cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới điều này, hơi hơi ngạc nhiên hỏi, kết quả cuối cùng là cái gì? Nhớ lại việc này dường như cũng làm cho Đỗ Phong không vui vẻ gì, trầm ngâm một lát mới dùng ngữ khí cực thấp đáp, vị công chúa này tên là Trường Liễu, là một nữ tử đa tình xinh đẹp. Sau khi viết thơ cự tuyệt hôn ước với Đồng Quốc Đại Vương Tử, nàng bị phụ vương của mình cũng chính là Chiêu Bắc Vương nổi giận mà nhốt lại. Mẫu hậu của nàng khuyên bảo nữ nhân đáp ứng hôn sự mãi, Trường Liễu vẫn như cũ không đồng ý. Giờ phút này, Thu Nguyệt Tham Lam cùng Thu Lam vì Thu Nguyệt Tham Lam mà lo lắng đã lặng lẽ đi đến, chia nhau ở phía sau Phượng Minh ngoan ngoãn ngồi xuống, tùy thời hầu hạ. Nghe đến đó, hai người cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Thu Lam mềm lòng nhất nhịn không được liền nói chen vào ôn nhu hỏi, chẳng lẽ vị Chiêu Bắc công chúa? Góc chuyện audio.com, kia đến bây giờ vẫn còn bị phụ vương của nàng giam giữ sao? Đỗ Phong lắc lắc đầu. Thấy hắn lắc đầu, hai vị thị nữ mới hơi yên lòng mà thả lỏng tâm tình, đồng thanh nói, cuối cùng cũng thả. Đỗ Phong giật ra một tia cười khổ tiếp tục nói, hôn sự của vương tộc cùng vương tộc từ trước đến nay là phương thức trọng yếu để bảo trì vương quyền. Triều Bắc Vương có thể nào cự tuyệt ý tốt hỏi cưới của Đồng Quốc Đại Vương như thế? Hắn đem Trường Liễu nhốt lại, nhưng không cách nào khiến Trường Liễu công chúa gật đầu đáp ứng hôn sự. Cho nên, Triều Bắc Vương quyết định đem chính nhị nữ của mình là Tần Liễu công chúa đến Đồng Quốc. Nguyên lai sự tình vẫn chưa xong, nhưng là vị công chúa Tần Liễu này cùng tỷ tỷ của nàng giống nhau, cũng đã có ý chung nhân. Đỗ Phong nói tới đây đã thấy Thu Nguyệt Thu Lam chừng to mắt đánh giá chính mình, dừng một chút rồi hướng các nàng thong dong cười, giải thích ý chung nhân của Tần Liễu công chúa là một người khác, không phải tại hạ. Nghe nói là một thị vệ trẻ tuổi địa vị thấp kém trong vương cung Chiêu Bắc. Hai cô nương lúc này mới nhẹ nhàng nga một tiếng, xem như giải được hiềm nghi. Đừng nói các nàng, kỳ thật Phượng Minh trong lòng cũng thực hoài nghi mà. Tần Liễu công chúa biết phụ vương muốn đem mình gả đi Đồng Quốc cũng liều chết không theo. Triều Bắc Vương biết tâm ý của nàng, đem tên thị vệ lớn mật kia dụ lên trên thuyền, trói chặt tay chân, ném xuống lòng sông, tươi sống chết đuối. Lời còn chưa dứt, ba tiếng hô to đột nhiên cất lên, đều ẩn giấu ý than thở vô tận cùng kinh ngạc. Trong đó hai tiếng tự nhiên là do Thu Nguyệt cùng Thu Lam phát ra từ phía sau lưng Phượng Minh, tiếng thứ ba là từ phía sau rèm truyền đến. Nguyên lai Thu Tinh nhanh như chớp đào tẩu, lại cũng không có đi xa, vẫn nấp ở phía sau rèm nghe bọn hắn nói chuyện. Phượng Minh trong lòng cũng thấy cảm khái, loại thảm sự này vẫn là ít để cho Thu Lam các nàng nghe mới tốt, nếu không không biết sẽ lại khóc thành như thế nào, quay đầu ôn nhu phân phó, các người đi mang điểm tâm lại đây. Thu Nguyệt lại cực kỳ quan tâm đến chuyện của Chiêu Bắc công chúa kia, run giọng hỏi, chuyện kia sao lại như thế nào mà. Đỗ Phong nghe Phượng Minh phái các nàng đi lấy đồ vật này nọ, đã biết được tâm ý của Phượng Minh, cũng không trả lời, ngược lại nhìn Phượng Minh. Người này thể nghiệm và quan sát lòng người, có bản lĩnh thấy mầm biết cây, quả thật bất phàm. Phượng Minh thầm khen hắn chu đáo, nhưng Thu Nguyệt nếu đã muốn mở miệng hỏi, giờ phút này cho dù đem các nàng sai đi làm việc khác ngày sau vẫn là cùng nhau truy vấn, hít một tiếng, hướng Đỗ Phong nói, công tử thỉnh nói tiếp, ta cũng thực muốn biết vị công chúa kia sau đó ra sao. Sau một lúc hết sức trầm mặc, Thu Tinh cũng từ phía sau rèm đi ra, vô thanh vô tức ngồi xổm ở bên người Thu Nguyệt yên lặng lắng nghe. Đỗ Phong tiếp tục nói. Triều Bắc Vương vốn tưởng rằng giết chết ý chung nhân của nữ nhân sau đó sẽ hết hy vọng, an tâm đi làm vương tử phi của Đồng Quốc. Nhưng hắn đã đoán sai. Tần Liễu công chúa biết việc này, đêm đó, liền tự vẫn, nhóm người ngồi nghe đối với kết quả này kỳ thật đã đoán được mấy phần, nhưng lúc nghe Đỗ Phong thực sự nói đến vẫn cảm thấy trái tim khẽ run, có chút không đành lòng. Nữ nhân tự sát, Triều Bắc Vương chẳng những đau lòng, hơn nữa cũng thực buồn rầu. Việc Triều Bắc đồng ý hôn thư của Đồng Quốc đã truyền ra ngoài, nhưng nhị công chúa tự sát lấy. Cóc truyện audio.com, ai xuất giá, không còn lựa chọn nào khác, hắn lại quyết định đưa nữ nhi thứ ba của mình là Tố Liễu công chúa đi Đồng Quốc. Đỗ Phong lời vừa nói ra, mọi người cùng chấn động. Sự tình thế nhưng lại phát triển như vậy, thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Bi kịch vốn đã muốn đủ đả thương người, còn muốn đả thương người thêm nữa sao? Phượng Minh cuối cùng hiểu được tại sao khi nhắc tới bốn chữ không cần đế vương, Đỗ Phong lại xuất hiện biểu tình ảm đạm như thế. Thu Nguyệt cắn răng nói, Triều Bắc Vương kia thật sự là phụ thân thân sinh của ba vị công chúa sao? Cho dù nữ nhân không đáng tiền, cũng không đáng để chịu sự giày xéo như vậy à? Kia, tiểu công chúa kia, sau đó lại đi Đồng Quốc sao? Vấn đề Thu Lam hỏi so ra có vẻ thực tế hơn. Không có, Đỗ Phong cười đến phi thường chua xót, ánh mắt ôn hòa rũ xuống, lẳng lặng nhìn sàn nhà ở trước mặt trầm thấp đáp, Triều Bắc chỉ có ba vị công chúa, nhị công chúa đã chết, chỉ còn lại có đại công chúa không chịu đáp ứng hôn sự cùng một vị tam công chúa tuổi chưa đủ 13. Tam công chúa tuổi nhỏ nhát gan, biết mình sắp phải đi đến phương xa, ngày đêm khóc lóc nỉ non. Tiếng khóc của nàng truyền khắp cả hoàng cung Triều Bắc rơi vào trong tai đại công chúa Trường Liễu đang bị nhốt. Thu Nguyệt thở nhẹ một tiếng, nghi ngờ không dám tin nói kia. Trường Liễu công chúa, nàng đáp ứng hôn sự, hiện giờ đã là vương tử phi của Đồng Quốc Đại Vương Tử. Đỗ Phong nói xong câu này, toàn bộ phòng khách một mảnh tĩnh mịch. Không ai biết nên nói cái gì. Gió mắt phủ liễu liễu tự thương, thương tẫn lệ làm vẫn cùng phán, thứ cho thiếp khước từ song hảo ý, không cần đế vương phải đỗ lang. Đỗ Phong chậm rãi than nhẹ, không cần đế vương, thật sự có thể không cần đế vương sao? Hắn thở dài một tiếng, kể lại vô cùng cảm thán bi thương, ngẩng đầu nhìn Phượng Minh, hiện tại Minh Vương đã biết bốn chữ không cần đế vương này, đối với tại hạ mà nói, là một tư vị như thế nào đi? Phượng Minh cảm thấy vô cùng hổ thẹn, vội vàng chắp tay giải thích, đúng vậy, ta sai rồi, mong công tử không lấy làm phiền lòng. Đỗ Phong thản nhiên khẽ cười, không thèm nhắc lại. Thu Nguyệt lại hỏi, chính là, công tử vì cái gì không đem vị công chúa kia cứu ra mà? Đỗ Phong nghe vậy, ánh mắt liền rời khỏi người nàng. Ánh mắt kia tuy rằng ôn hòa, nhưng lại có một cỗ lực lượng mị hoặc khó có thể nói rõ, khiến cho Thu Nguyệt không dám hỏi trực tiếp, hơi hơi nghiêng mặt sang chỗ khác, sợ hãi nói, nếu công tử cùng Trường Liễu công chúa, lại như thế nào nhẫn tâm, cô nương làm sao biết ta không đi chiêu bác? Thu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, ngươi đi, kia, còn ngươi sau khi sáng ngời lại bắt đầu ảm đạm. Kết quả đương nhiên không cần hỏi, nếu không hiện tại vị công chúa kia cũng không có khả năng là vương tử phi của Đồng Quốc. Đỗ Phong thản nhiên nói, ta ở Chiêu Bắc nhiều ít cũng có vài bằng hữu. Sau khi nhận được tin tức ta dùng mọi phương pháp đột nhập vào Hoàng cung Chiêu Bắc tìm được Trường Liễu. Ta nguyên bản muốn mang nàng đi khỏi đó. Thu Lam hô hấp cũng khẩn trương lên, ngươi bị Chiêu Bắc vương phát hiện sao? Đỗ Phong ôn nhu nhìn nàng, đáp nếu bị phát hiện, Đỗ Phong ta đã sớm chết. Chính là, ta rốt cục nhìn thấy Trường Liễu, muốn dẫn nàng rời đi. Đắm chìm ở trong ký ức, Đỗ Phong đang lúc mi thanh khẽ nhíu, lại hiện lên một tia buồn bã bất đắc dĩ, nhưng nàng hỏi ta một vấn đề. Còn, cocchuyenaudio.com, nữa, đóng ngoặc đơn, dự báo thời tiết, Tiểu Minh Vương nhà mình lại sắp gặp họa rồi. Nghe xong ngữ khí của Đỗ Phong, cho dù là ai cũng liền biết kết cục cuối cùng của chuyện xưa tuyệt không phải là một kết cục tốt đẹp gì. Phượng Minh nhíu mi hỏi, Trường Liễu công chúa rốt cuộc hỏi ngươi vấn đề gì? Nàng hỏi ta, Đỗ Phong thở dài, thật lâu sau, nhớ lại từng chữ một nói, ngươi có thể dẫn ta đi, nhưng ngươi có thể mang tam muội của ta đi, mang từng quý nữ Chiêu Bắc có thể bị đưa đi Đồng Quốc gà cưới sao? Đoạn ký ức này hắn tất đã ôn lại ở trong đầu hơn 1000 lần, nay từ trong miệng hắn nói ra thẳng đem những bi ai bất đắc dĩ của Trường Liễu công chúa miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn. Phượng Minh ngồi bên cạnh nghe chỉ cảm thấy nghe một lời này, trong lòng giống như bị một tảng đá đè ép thật mạnh. Bọn họ nhìn Đỗ Phong, mặc dù muốn trấn an hắn vài câu, lại ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Nói cái gì cũng vô dụng. Sau một trận trầm mặc, Thu Tinh chợt thở dốc một chút mờ mịt đứng lên, nhỏ giọng nói, trà đã lạnh, để ta mang đi đổi. Nàng cầm lấy bát trà của Đỗ Phong cùng Phượng Minh, mau chóng biến mất tựa hồ như phải chạy thoát một cỗ áp lực trong không khí. Cho nên, Trường Liễu công chúa cuối cùng vẫn là, tới Đồng Quốc rồi, Thu Lam cúi đầu mở miệng, nàng cũng không mong chờ Đỗ Phong trả lời. Đáp án của vấn đề này mọi người đã sớm biết, Phượng Minh bởi vì cùng Dung Điềm có quan hệ, sợ nhất loại chuyện xưa sinh ly tử biệt này, nghe xong không khỏi đem mình cùng Đỗ Phong so sánh với nhau, thầm nghĩ nếu là muốn ta cùng Dung Điềm chia lìa như vậy còn không bằng chết đi. Trong lòng đại đau, khôi phục tinh thần lại chợt nhớ tới mình là chủ nhân, nếu khóc nhất định làm cho người chê cười, vội vàng dùng sức chớp mắt đem một tầng sương mỏng manh bên trong mắt làm cho tan biến đi, cố gắng khôi phục lại tinh thần, an ủi, chuyện đã qua, dù sao cũng đã trở thành quá khứ, có tiếp tục thương tâm cũng là vô dụng. Bất quá cũng vừa lúc thuyền này của chúng ta đang định đi Đồng Quốc không bằng. Lời còn chưa dứt chợt phát hiện Đỗ Phong hướng hắn nhẹ nhàng cười, biểu tình thoáng trở nên có chút áy náy, không khỏi kỳ quái, dừng lại, nghi hoặc hỏi, công tử có muốn cùng ta đi Đồng Quốc hay không? Nói không chừng có thể nhìn thấy Trường Liễu công chúa, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị vương tử Đồng Quốc hạ lời thề son sắt vì phụ vương báo thù kia, sẽ không vừa thấy mặt đã kêu nhân mã đem mình xẻ thành 8 khối 10 khối. Đỗ Phong khóe môi khẽ nhếch lại là một nụ cười khổ thở dài, đối Phượng Minh thản nhiên nói, ta cùng Minh Vương vừa gặp đã như quen thân, không nghĩ sẽ giấu giếm điều gì. Vốn chỉ thoáng gặp mặt ở phân thành, như vậy sau khi từ biệt ta là tính toán từ Vĩnh Ân xuôi xuống Phồn Giai, đi xem thế cục hiện tại của Phồn Giai, nơi đó cũng có rất nhiều bằng hữu tốt của Đỗ Phong. Minh Vương có biết ta vì cái gì phải trên đường lộn trở lại cố ý đuổi theo thuyền lớn của Minh Vương? Phượng Minh sửng sốt, hắn còn tưởng rằng mình cùng Đỗ Phong là hữu duyên mà có thể gặp lại như vậy. Nguyên lai Đỗ Phong là cố ý tìm tới, nói không chừng đêm qua thổi tiêu cũng là cố ý mà. Chính là vì cái gì? Tuy rằng theo Dung Điềm vài năm, Phượng Minh vẫn là không học được công phu hỉ giận đều không biểu lộ ra bên ngoài của Dung Điềm, lúc này gặp phải chuyện không hiểu rõ liền lộ ra biểu tình ngây ngốc đáng yêu, nhíu nhíu mi, nghi hoặc. cocchuyenaudio.com, nhìn Đỗ Phong, khiêm tốn tỉnh giáo nói, vậy là vì cái gì? Lạc Vân nghiêm mặt xem xét hắn, tính toán một chút, nếu vị Tiêu gia thiếu chủ này dám ở trước mặt ngoại nhân Đỗ Phong làm ra loại cử chỉ vò đầu ngốc nghếch như vậy, hắn nhất định sẽ dùng kiếm gọt đi một phần sọ não của Phượng Minh. Thu Nguyệt mẫn cảm nhất, lúc này phát hiện Lạc Vân đối Phượng Minh bắn ra ánh mắt nguy hiểm, không khỏi liếc mắt cảnh cáo Lạc Vân một cái, tiểu tử thối, biểu tình phải có điểm cung kính. Đỗ Phong giống như căn bản không có phát hiện bọn họ trong lúc đó dùng ánh mắt đấu nhau, ánh mắt vẫn đặt ở chỗ Phượng Minh, thẳng thắn nói, bởi vì ta nhận được thư do Trường Liễu công chúa tự tay viết. Cái gì, Trường Liễu công chúa, tự tay viết thư, vài thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên, căn bản nghe không rõ ràng ai đang nói cái gì lắm. Chuyện xưa có kết cục bi thảm vừa rồi giống như có dấu hiệu cho tàn lại cháy, khó trách bọn đều hưng phấn như thế. Một lúc sau khi kêu lên, Thu Nguyệt trước tiên hưng chí bừng bừng đoán, công chúa có phải hay không bảo ngươi đi Đồng Quốc đón nàng. Một tiếng cười nhạo phát ra, không cần hỏi cũng biết là tiểu tử thối Lạc Vân kia. Thu Nguyệt căm tức Lạc Vân, Thu Lam lại ôn nhu hỏi, Đỗ công tử có thể nói cho chúng ta biết trong thư Trường Liễu công chúa viết cái gì hay không? Kỳ thật, đây là việc tư của công tử cùng Trường Liễu công chúa, chúng ta vốn là không nên hỏi. Gương mặt nàng mơ hồ nổi lên một tia đỏ ửng, làm cho người ta lại cảm thấy đáng yêu. Phượng Minh cũng phi thường hiếu kỳ, dùng biểu tình đầy khao khát nhìn Đỗ Phong, thư của Trường Liễu công chúa có thể khiến công tử buông tha cho kế hoạch đi Phồn Giai, ngược lại quay lại đây đuổi theo thuyền lớn của ta. Như vậy nội dung trong thư hẳn là cùng chúng ta có quan hệ đi. Đỗ Phong gật đầu nói, có quan hệ rất lớn. Nga, Trường Liễu ở trong thư nói, nàng rời xa cố quốc một mình tha hương, thường thường thấy cảnh thương tình, không thể đi vào giấc ngủ, đến nỗi tiều thụy mà sinh bệnh. Thu Lam ai nha một tiếng, cúi đầu nói, bị bệnh. Vậy phải làm như thế nào mới được? Khuôn mặt đoan chính của Đỗ Phong giật ra một tia đau lòng khó nhịn, nhíu mày cưỡng chế, trầm giọng nói, thời điểm ta nhận được thư của nàng liền âm thầm hạ quyết tâm, vô luận nàng yêu cầu ta vì nàng làm cái gì ta đều sẽ lập tức vứt bỏ hết thảy, không để ý hậu quả mà hoàn thành tâm nguyện của nàng. Thu Nguyệt mở to mắt phi thường chờ mong hỏi, Trường Liễu công chúa bảo ngươi lập tức đến Đồng Quốc đón nàng đi có phải hay không? Đây đã là lần thứ hai nàng hỏi vấn đề này. Có thể thấy được trong lòng Thu Nguyệt thật sự là hận không thể giúp đôi tình nhân đáng thương này mau chóng chấm dứt đích tình hình bi thảm trước mắt. Đỗ Phong cảm kích liếc mắt nhìn nàng một cái thở dài, nếu quả thật là như thế, sự tình đã dễ dàng lo liệu hơn, cùng lắm thì bị Đồng Quốc đuổi giết thôi, Đỗ Phong ta đâu có sợ cái gì. Nhưng Trường Liễu nàng, nhẹ nhàng cắn môi, không hề hé răng, tuy rằng không nói tiếp nhưng điều hắn muốn nói mỗi người đều hiểu được. Trường Liễu công chúa ngày đó vì bảo hộ thân muội mà trái lòng mình xuất giá, như thế nào sau khi trở thành vương tử phi của Đồng Quốc lại vứt bỏ hết thảy để cùng Đỗ Phong bỏ trốn. Làm như vậy tất sẽ liên lụy đến những người khác, hơn nữa thân muội muội của nàng sẽ là người đứng mũi chịu sao. Trường Liễu ở trong thư, gocchuyenaudio.com. Cầu ta ba việc, Đỗ Phong thản nhiên nói, thứ nhất nàng bị bệnh, đêm không thể ngủ tiều thụy đến nỗi bệnh nặng. Nàng nói nàng không muốn chết, ít nhất hiện tại không thể chết được. Bởi vì chỉ cần nàng vừa chết, trượng phu của nàng thực có thể sẽ vì trợ lực rất cao của quan hệ thông gia mà lại hướng Chiêu Bắc Vương cầu hôn, lấy đi tam muội của nàng. Nàng không hy vọng muội muội của nàng sẽ lại thống khổ như nàng. Trường Liễu muốn ta vì nàng tìm một phương thuốc hay trị liệu bệnh của nàng. Phượng Minh đau đầu nói, tâm bệnh phải dùng tâm dược để trị. Trường Liễu công chúa mắc chính là tâm bệnh a, ta xem ngươi chính là phương thuốc hay kia. Lấy tay chỉ Đỗ Phong, lời này nói ra thế nhưng lại trúng tâm ý của rất nhiều người, ít nhất lời vừa ra khỏi miệng Thu Nguyệt Thu Lam đang ở đây cùng Thu Tinh vừa đem trà nóng mang đến đều nhất trí dùng sức gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ngay cả Dung Hồ cùng Lạc Vân cũng có chút không rõ ràng mà vuốt cằm. Đỗ Phong không có động tĩnh gì, từ từ nói, nguyên nhân gây ra bệnh nặng của Trường Liễu, là bởi vì không thể đi vào giấc ngủ. Cái nàng cần không phải ta, mà là thuốc tiên giúp thư thái an thần. Đó cũng là nguyên nhân ta tới gặp Minh Vương, ai nha trên đời làm sao có loại dược thật sự giúp an thần thư thái. Ta xem ngươi vẫn là đừng thẹn thùng, nhanh lên, à, ngươi nói cái gì? Phượng Minh lúc này mới đem câu nói sau cùng của Đỗ Phong nghe vào tay, há hốc mồm, ngón tay nguyên bản chỉ Đỗ Phong lại chuyển hướng chỉ vào cái mũi của chính mình ta. Ta có dược mà nàng muốn, cái gì thuốc tiên, vật này chỉ có Minh Vương mới có, dược này chính là An Thần Thạch cơ hồ nổi danh ngang với thiên địa hoàn của Đông Phàm. An Thần Thạch, Phượng Minh đem cái tên cổ quái này thì thào niệm hai lần, vẫn là một chút ấn tượng cũng không có, quay đầu nhìn lại Dung Hồ, ân, đồ vật này ngươi từng nghe qua hay chưa? Ân, ngươi thật sự nghe qua, Phượng Minh nhãn tỉnh sáng lên, có trong bảo khố của Tiêu gia. Ân, Dung Hồ đơn giản trả lời bằng một chữ, mau lấy ra đi, so với việc Phượng Minh hưng phấn, Dung Hồ lại an tọa bất động như núi, Minh Vương. Chuyện gì, An Thần Thạch là bảo vật nổi tiếng thiên hạ, bảo vật như thế nào? Dung Hồ liếc mắt xem xét Đỗ Phong một cái, lại thật sự đối Phượng Minh đáp thực đắt tiền. Lời vừa nói ra, dưới chân liền trúng một cước phi thường phẫn nộ. Quay mặt sang nhìn, đá hắn đúng là Thu Lam. Thu Lam sau khi đá hắn một cước nhỏ giọng mắng, người ta sắp mất mạng, ngươi còn tiếc một bảo vật quý giá đắt tiền. Đỗ Phong lúc này đã đứng thẳng dậy, không có một tia phẫn hận bất mãn, ngược lại thần tình vẻ mặt nghiêm túc nghiêm mặt nói, Đỗ Phong tuy không phải phú khả địch quốc nhưng sản nghiệp trong nhà cũng không có thiếu đồ vật quý giá. Lúc nhận được thư ta đã truyền lệnh cho cấp dưới lập tức về nước đem ra sản kiểm kê hết bán lấy tiền mặt. Chỉ cần Minh Vương ra giá, Đỗ Phong nguyện khuynh ra bại sản đến mua. Chính là bán đất đai của cái lấy tiền mặt cần thời gian, đổi thành hoàng kim vận chuyển lại đây cũng cần chừng một tháng. Minh Vương nếu tin tưởng Đỗ Phong, có thể để ta đem an thần thạch đến Đồng Quốc trước hay không? Nửa tháng sau, Đỗ Phong tự mình đem vàng bạc tới trao đổi. Hắn nói như vậy làm cho Phượng Minh rất là xấu hổ, vội vàng cũng đứng lên theo, hai tay đỡ lấy Đỗ Phong tỉnh hắn một lần nữa an tọa cười nói, công tử ngàn vạn lần không cần làm như vậy, lại. Góc chuyện audio.com, càng không phải đổi bán đất đai, tác dụng của an thần thạch vốn là an thần, đặt ở trong bảo khố của ta chẳng phải đáng tiếc. Bảo vật chỉ có đặt ở nơi có thể khiến nó phát huy tác dụng mới có thể coi là bảo vật. Một bên quay đầu hỏi Dung Hổ, đúng rồi, an thần thạch hiện tại đang ở đâu? Ai, lại lãnh hội lão cha càn rỡ kia của hắn có bao nhiêu bảo bối. Lần sau có rảnh nhất định phải bảo Dung Hồ đem danh sách bảo khố đưa cho hắn cẩn thận nhìn một cái, miễn cho loại chuyện rèm pha này lại tiếp diễn một lần nữa. Dung Hồ nhìn ý tứ của Phượng Minh, đã biết hắn lại ra tay hào phóng, tuyệt không biết rằng người làm quản gia cho Minh Vương phải quản lý mọi việc cẩn thận, lại đi coi tiền như rác. Kỳ thật nghe xong việc của Trường Liễu công chúa, ai nấy cũng đều sinh lòng đồng tình. Nhưng đại vương mệnh hắn lại đây làm người quản lý gia sản của Tiêu gia, vốn đối với việc tiêu tiền như nước của Phượng Minh có chút sầu lo, tương lai đánh giặc dụng binh, mua sắm quân lương, trùng kiến thành thị, nơi trốn đều phải tiền, tiêu loạn giống như Phượng Minh khiến người ta biết phải làm sao cho được. Đang lúc Dung Hổ lo buồn không lên tiếng, lại bị người lặng lẽ đá một cước. Không cần hỏi, nhất định vẫn là Thu Lam. Dung Hồ ngẩng đầu thấy Thu Lam vẻ mặt cầu xin, cao mày nói, an thần thạch là bảo vật có 102 trong thiên hạ, Minh Vương dễ dàng cho người ta như vậy, chỉ sợ không thỏa đáng. Thu Nguyệt tức giận bất bình nói, đồ vật của Minh Vương muốn cho ai liền cho người đó. Bên cạnh một người lại nói, Tiêu gia tài đại khí thô, rộng rãi khẳng khái nổi tiếng thiên hạ. Tiêu gia thiếu chủ muốn đưa cho người đồ vật này nọ, đừng nói là một kiện, cho dù đưa 100 kiện, 1000 kiện, lại có là cái gì? Thiếu chủ muốn cho ai liền cho kẻ đó, không tới phiên Dung Hồ ngươi trông nom. Ngữ khí lãnh đạm bén nhọn, cư nhiên là Lạc Vân. Hắn không phải là người của Dung Điềm, đương nhiên sẽ không lo lắng chuyện tương lai Dung Điềm dụng binh cần quân lương. Xem ra đối với hắn, Tiêu gia thiếu chủ ngay cả đưa một kiện đồ vật này nọ cho người ta cũng đều phải được cấp dưới đồng ý, đây mới là đủ dọa người. Thu Nguyệt không ngờ hắn cư nhiên lại mở miệng vì mình nói chuyện, rất là kinh ngạc, quay đầu lại mở to mắt nhìn chằm chằm đánh giá Lạc Vân. Đỗ Phong mắt thấy Phượng Minh xấu hổ cũng thấy bất an, trầm tư một lát dứt khoát ngẩng đầu lên nói, như vậy đi, Minh Vương không cần đem an thần thạch cho ta, chỉ cần mượn là được. Trường Liễu khỏi bệnh ta sẽ thỉnh nàng lập tức đem an thần thạch trả lại cho Minh Vương. Ta cũng sẽ dâng vàng bạc lên coi như là tạ lễ khi mượn an thần thạch. Như vậy thế nào, hai mắt thần quang sáng quắc thản nhiên, nhìn về phía Dung Hổ. Hắn đã hiểu được hiện tại chướng ngại duy nhất đến với an thần thạch chỉ còn Dung Hổ. Nói đến bước này, ngay cả Dung Hồ cũng cảm thấy không thú vị, huống chi mọi người bên người tựa hồ cũng đứng về phía Đỗ Phong, nhất là lão bà Thu Lam âu yếm của hắn. Hôm nay không gật đầu chỉ sợ mấy tháng sau đều sẽ bị Thu Lam oán hận. Phượng Minh bị hắn từ chối cũng thật mất mặt, cúi đầu thầm nghĩ Tiêu gia bảo vật ngàn vạn thiếu một cái như vậy cũng không sao, tội gì làm cho Minh Vương xấu hổ trước mặt người ngoài. Im lặng một lát trầm giọng nói, ta tuy rằng tạm thời phụ trách trông nom tài sản của Tiêu gia, nhưng chủ nhân chân chính vẫn là Minh Vương. Minh Vương nói như thế nào liền làm như, góc chuyện audio.com, thế đó đi, Thu Nguyệt Thu Tinh mừng rỡ, đều hoan hô một tiếng. Phượng Minh ha hà cười nói, thật sự ta nói như thế nào liền làm như thế đó. Như vậy mau làm như ta đã nói à. Cả người tinh thần đều phấn khởi hẳn lên, xoay người đối Đỗ Phong hiện ra khuôn mặt tươi cười như gió xuân, công tử không cần ủ rũ nữa, mau hạ lệnh cho cấp dưới, bảo bọn họ dừng lại việc bán gia sản. Đỗ Phong kỳ thật từ đầu tới đuôi tuy có đau thương cùng hậm hực suy nghĩ sâu xa, nhưng vẫn duy trì phong độ đúng mực, tuyệt không có thần thái ủ rũ theo như lời của Phượng Minh. Đỗ Phong nghe Phượng Minh nói xong, chính là nhẹ nhàng lắc đầu một chút, Đỗ Phong không thể không công mà hưởng lộc, huống chi an thần thạch lại là... Trước đừng nói an thần thạch, Phượng Minh thu liễm ý cười, bỗng nhiên nghiêm mặt nói cho ta biết trước ngươi có xem Phượng Minh ta là bằng hữu hay không? Đỗ Phong kinh ngạc, lập tức gật đầu cười nói, nếu như không coi Minh Vương là bằng hữu ta đâu có lên thuyền. Phượng Minh nghe hắn trả lời, vô cùng vui sướng reo lên, tốt lắm. Tình nhân có tín vật đính ước, chúng ta làm bằng hữu cũng có thể có tín vật định hữu. An thần thạch chính là tín vật của ta. Chính trong lúc đang nói đến hưng phấn, chợt nhớ tới một vấn đề phi thường trọng yếu, chạy nhanh quay đầu lại kéo kéo Dung Hồ một phen, hạ giọng nói, không xong, ta quên hỏi an thần thạch cụ thể ở đâu. Sẽ không ở địa phương xa xôi gì như kho bảo vật ở Yến Đình của Tiêu gia đi. Kính nhờ ngươi nói cho ta biết nó đang ở trên thuyền. Dung Hồ cười, còn tưởng rằng Phượng Minh khẩn trương như thế, lại là đã xảy ra chuyện gì. Hồi bẩm Minh Vương, an thần thạch hiện ở trong khoang thuyền chứa bảo vật. Thật sự, Dung Hồ giải thích, Minh Vương quên rồi sao? Tiêu gia thiếu chủ phải đi thuyền du lịch các quốc gia, La Đăng chuẩn bị đến thập phần chu đáo, bảo vật quý giá nhất trong các kho hàng đều đưa lên trên thuyền, để cho thiếu chủ tùy thời sử dụng, an thần thạch chính là một trong số đó. Thuộc hạ hôm qua mới tra qua danh sách, Phượng Minh mừng rỡ, còn không mau mang đến đây. Buông Dung Hồ ra, Thu Nguyệt Thu Lam lập tức nhiệt tâm áp giải Dung Hồ đi. Không đến một lát tiếng bước chân hưng phấn đã truyền đến, an thần thạch đã được mang tới. Dung Hồ đem đồ vật này giao cho Phượng Minh. Phượng Minh cầm lấy đặt lên trên tay, trái nhìn phải nhìn, cau mày nói, cũng không có gì đặc biệt, cùng tảng đá bình thường không khác biệt lắm, chính là đen hơn một chút. Thu Lam hé miệng nói, chờ đến thời điểm ngươi ngủ không yên, sẽ biết nó có bao nhiêu công dụng tốt. Thật sự là bảo bối, cầm ở trong lòng bàn tay cũng đã cảm thấy trong lòng thoải mái và yên tĩnh. Cũng không biết là tại sao lại như vậy, nói không chừng là lấy từ trên núi có thần tiên ngụ gì đó mà. Trông nó cũng bình thường mà. Phượng Minh đánh giá tảng đá đen tuyền này một hồi, khóe mắt thấy Đỗ Phong cũng nhìn nó chằm chằm, vội vàng đem an thần thạch đặt vào trong tay của hắn, bây giờ đây là tín vật của chúng ta. Lại bỗng nhiên trừng to mắt nói, đúng rồi, ta có tín vật cho ngươi, ngươi có cái gì cho ta làm tín vật? Đỗ Phong nhìn bộ dáng thông minh hoạt bát của hắn, chăm chú nhìn hắn thật sâu một lát, vòng tay xuống bên hông, đem ngọc tiêu kia lấy ra, nói, trên người của ta cũng không có đồ vật này nọ gì, chính là tiêu này theo ta 10 năm, hẳn là cũng đủ tư cách làm tín vật đi. Đám người Phượng Minh trước đó từng lĩnh giáo tiêu âm xuất thần nhập hóa của Đỗ Phong, giờ. Cóc truyện audio.com, phút này mới chính thức có cơ hội đứng gần nhìn rõ tiêu của hắn. Tiêu này cùng ngọc tiêu bình thường màu sắc rất không giống nhau, màu lục rất đậm, hơn nữa lại không giống ngọc bích bình thường vì có phản quang, đến nỗi không có lấy một chút cảm giác nhìn thấu, lại kỳ quái ở chỗ khiến người ta cảm thấy trong lòng dị thường sao động. Một loài chim chưa từng thấy qua lượn quanh thân tiêu mà bay lên, ngửa đầu kêu dài, giống như đang ca một khúc ca bất tận, chạm trổ tinh mỹ tuyệt luân, trông rất sống động. Cho dù không phải là người có con mắt nhìn hàng, vừa nhìn thấy cũng sẽ biết được thứ này rất không tầm thường. Phượng Minh đang muốn vươn tay nhận lấy, cư nhiên có người so với hắn nhanh hơn, vừa thấy hoa mắt đã đem ngọc tiêu lấy đi rồi. Hắn ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Lạc Vân. Lạc Vân sắc mặt như thường, cầm lấy ngọc tiêu có thể thổi ra khúc nhạc giống như tiên âm kia, không có lấy một chút biểu hiện tán thưởng nào, ngược lại lãnh đạm nhìn nó, giống như việc xem một con sư tử và xem một con thỏ không có gì khác nhau. Bất quá hắn còn thật sự xem con sư tử như con thỏ, đem ngọc tiêu lăn qua lộn lại trước sau vuốt phẳng, đặt ở đầu mỗi người ngửi một chút tựa hồ còn không hài lòng, lại vươn đầu lưỡi ở trên thân tiêu liếm một cái. Thu Nguyệt thấp giọng mắng, hảo bẩn, đang muốn mắng hắn, lại bị Dung Hồ giữ chặt cánh tay. Hắn thử nghiệm độc tính, Dung Hồ thấp giọng nói, quả nhiên, Lạc Vân sau khi đùa nghịch đủ kiểu, đem ngọc tiêu đưa cho Phượng Minh, không có việc gì. Phượng Minh tiếp nhận ngọc tiêu yêu thích không buông tay, thản nhiên vuốt đột ngân trên thân tiêu, chỉ cảm thấy tiêu cầm trong tay so với trong tưởng tượng khác biệt không ít, cũng không biết là ngọc làm bằng cái gì, nhất định là rất hiếm thấy, cao hứng sau một lúc lâu, bỗng nhiên lại cảm thấy có điểm không ổn, hướng Đỗ Phong nói, tiêu này rất quý báu, lại được ngươi dẫn theo bên người nhiều năm, ta như thế nào có thể lấy? Không được, ngươi vẫn là cho ta cái khác thì tốt hơn. Vừa nói, một bên lưu luyến mà đem ngọc tiêu đẩy trở về. Đỗ Phong giống như cảm thấy thú vị, dương môi cười cười, hỏi lại, chẳng lẽ an thần thạch là vật vô danh sao? Cũng bởi vì là mang theo trên người nhiều năm, mới dùng để làm tín vật lại tính là cái gì mà? Không chịu đón ngọc tiêu Phượng Minh đưa tới. Phượng Minh nghe hắn nói có lý, cảm thấy thán phục, đem ngọc tiêu chậm rãi thu trở về. Kỳ thật trong lòng hắn cực yêu thích thứ này, nhanh chóng gài vào đai lưng của chính mình, bày ra tư thế đẹp trai, có điểm lo lắng hỏi Đỗ Phong, như thế nào? Nhìn có được hay không? Đỗ Phong mỉm cười, tựa như ở trên người của ngươi đã hơn mười mấy năm. Người không biết nhất định sẽ nghĩ ngươi là một cao thủ thổi tiêu. Hai người nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng cười ha hả. trao đổi tín vật xem như hoàn thành một đại sự, hai người lại đều ngồi xuống tiếp tục tán gẫu. Thu Tinh vui sướng chuồn ra bên ngoài vì bọn họ đổi lượt trà nóng thứ ba, Thu Nguyệt Thu Lam cùng Dung Hổ Lạc Vân vẫn cùng bọn hắn ngồi ở trong phòng khách. Người vừa mới nói, Trường Liễu công chúa có ba điều kiện. Phượng Minh nhắc tới câu chuyện lúc trước, dùng ánh mắt xem xét Đỗ Phong. Quả nhiên, Đỗ Phong vừa rồi nét mặt còn vui vẻ thoáng chốc đã trở nên hơi hơi buồn bã. An thần thạch chính là một trong số đó, là thứ trọng yếu nhất. Mặt khác hai cái, Đỗ Phong đối với điều sắp nói có chút xấu hổ, không giống như Phú. Cóc truyện audio.com, gia công tử bình thường, lạnh nhạt nói, thứ hai, nàng nói, muốn một chậu văn lan. Văn lan, lại một cái tên chưa từng nghe qua, Phượng Minh theo thói quen quay đầu lại nhìn Dung Hổ. Dung Hổ khẽ lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng chưa từng nghe qua tên này. Văn lan là một loại hoa lan cực kỳ hy hữu, nghe nói không thể gieo trồng, chỉ sợ trên đời không có bao nhiêu người từng gặp qua. Đỗ Phong chậm rãi nói một câu, giống như lại nghĩ tới chuyện cũ, khẽ cười cười, thấp giọng nói, đều là lỗi của ta, lúc trước vì cái gì lại nói cho nàng biết trên đời có loại hoa lan này mà. Ta nói với nàng, trên người nàng có một loại hương khí cùng với hương khí của văn lan giống nhau, làm cho người ta ngửi thấy một lần, lúc sau có người thấy cái gì cũng không có cảm giác thơm nữa. Từ khi gặp nàng, tất cả nữ tử trên thế gian ở trong mắt ta, đều vừa không đẹp vừa không thơm. Thu Tinh nghe xong liền cảm thấy dầu dĩ. Đỗ Phong lại nói, kỳ thật ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua văn lan, đương nhiên cũng chưa ngửi qua. Khi ta gặp Trường Liễu là lúc vương tộc Chiêu Bắc vừa mới tổ chức thủy tế cầu nguyện mưa thuận gió hòa. Ta đi gặp bạn tốt là một vị quý tộc Chiêu Bắc tới bờ Ô Mạn Giang, vừa ngẩng đầu liền thấy nàng đứng trước mặt ta, lẳng lặng ngắm nhìn mặt sông. Ta kìm lòng không đậu mở miệng, nói ra lời nói dối này. Điện hạ, ngài có biết trên người mình có một loại hương khí đặc thù hay không? Giống như hương khí của văn lan, người này có một loại thiên phú kể chuyện lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Nghe hắn nói một phen, cơ hồ tất cả mọi người đều ngồi ôn lại một lần cảnh sơ ngộ mê ly tuyệt mỹ của hai người kia ngày đó. Nghĩ đến điểm Đỗ Phong sau đó phải xa Trường Liễu, sao lại không vì hai người bọn họ mà đau xót. Không khí thật vất vả mới sôi nổi lên một chút, nhất thời lại chuyển thành hơi hơi tịch mịch trầm thấp. Phượng Minh thân là chủ nhân, lại không thể không đảm đương trọng trách điều tiết không khí cái kia. Văn lan rốt cuộc có dạng gì à? Đỗ Phong lắc đầu, từ sau lần nói dối ấy, ta cũng rất muốn tìm một gốc cây văn lan đưa cho Trường Liễu, bù lại khuyết điểm ta lừa gạt nàng. Nhưng ta đi khắp thiên hạ, chỉ nghe thấy có người nói quả thật có một loại hoa lan như vậy, lại không có ai từng chân chính gặp qua nó. Ai, mỗi một lời nói dối đều sẽ có báo ứng tìm đến, báo ứng của ta không phải đã đến rồi hay sao? Trường Liễu trong thư nói, nàng một mình ở Đồng Quốc rất muốn có một gốc văn lan làm bạn. Đến lúc này, ta như thế nào có thể nhẫn tâm nói cho nàng ta chưa từng gặp qua văn lan, cũng không biết phải đến nơi nào để tìm thấy hoa lan trong giấc mộng của nàng. Đây thật đúng là một vấn đề lớn. Chẳng những hắn đau đầu, ngay cả đám người Phượng Minh cũng cùng hắn đau đầu. Trường Liễu công chúa đã đủ đáng thương, không ai nguyện ý ở phía sau thêm cho nàng một kích thật đau. Ai nhẫn tâm nói cho nàng, sơ ngộ của nàng cùng Đỗ Phong chỉ là một lời nói dối mà. Cho dù Đỗ Phong hoàn toàn không có lòng tổn thương nàng, hắn cũng là nhất thời nhìn thấy giai nhân, khó có thể tự kiềm chế thôi. Các ngươi thì sao, có biết nó ở đâu hay không? Phượng Minh nhìn những người khác ở xung quanh mình, vài thị nữ của hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua loại văn lan này, đều lắc đầu buồn rầu. Dung Hổ xem ra cũng không biết, suy tư nửa ngày, trần chờ đưa ra đề nghị, nếu treo giải thưởng tìm kiếm, có lẽ sẽ có người biết mà nói ra. Đúng vậy, nếu thật sự có người có. Cóc truyện audio.com, chúng ta đem tiền mua lại là được. Phượng Minh lập tức đồng ý. Đỗ Phong cười khẽ, biện pháp này ta đã từng thử qua, nhưng hoa đưa tới đều là giả. Cái gọi là văn lan này bất quá là dùng hoa lan khác để giả mạo, bằng không chính là tìm tới một vài loại cây cỏ hiếm thấy đang nở hoa ở vùng núi hoang. Vì tiền, thế nhân thực sự là cái gì cũng dám làm. Nga, Thu Lam mờ mịt, công tử làm sao biết đó là giả. Chưa từng thấy qua văn lan, ai có thể nhận ra nó mà. Đúng Nga, Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên mở lớn, lộ ra nét tươi cười không có hảo ý, đề nghị nói, loại hoa lan này hiếm thấy như vậy, vậy thì tốt rồi. Cùng lắm thì chúng ta tìm một loại hoa hiếm thấy khác có mùi hương độc đáo đưa cho Trường Liễu công chúa đi, dù sao nàng cũng chưa từng thấy qua. Cho dù có một chút thành phần lừa gạt như vậy, nhưng có nói gì cũng tốt hơn so với việc nói cho nàng chân tướng sự việc đi. Đúng vậy, Minh Vương thật thông minh, Thu Lam nhanh chóng tỏ vẻ đồng ý. Đích xác vấn đề vừa rồi nàng hỏi vốn là có ý tứ giấu giếm này, chính là ngượng ngùng nói thẳng ra mà thôi. so ra vẫn là Minh Vương thẳng thắn hơn, tuy rằng chưa thấy qua, trong thư tịch đã có ghi lại. Đỗ Phong mỉm cười chăm chú liếc mắt nhìn Thu Lam một cái. Ánh mắt của hắn vô luận nhìn người nào, đều có vẻ chuyên chú mà tình thâm, ánh mắt như sao, khiến cho người bị nhìn tim không ngừng đập loạn, ngay cả Thu Lam đã làm vợ người cũng phải hô to nguy hiểm, không cần đế vương quả nhiên mị lực kinh người. Thu Lam lặng lẽ vỗ về trái tim đang kinh hoàng, chỉ nghe Đỗ Phong tiếp tục thản nhiên đáp, trong đó ghi lại rằng, Văn Lan khi nở hoa có màu đen. Mặc dù là màu đen, nhưng cực kỳ diễm lệ, hương khí nhàn nhạt nhưng phi thường dễ chịu, như ẩn như hiện, giống như vẻ đẹp kiều mị của mỹ nhân. Phượng Minh cùng Thu Nguyệt hai mặt nhìn nhau, wow, hoa lan gì vậy a? Hoa màu đen thế nhưng lại diễm lệ như thế, còn có hương khí, ngay cả điểm hình dung cụ thể đều không có. Như ẩn như hiện cũng coi như xong đi, lại còn cái dạng gì có thể giống như vẻ đẹp kiều mị của mỹ nhân a? Đỗ Phong xem sách gì mà, có phải hay không ghi lại có điểm sai lầm, bọn họ không thể không đem ánh mắt hoài nghi cẩn thận kín đáo nhìn về phía Đỗ Phong công tử vô cùng tiêu sái kia. Dung Hồ xen vào nói, ghi chép có liên quan đến Văn Lan, ta cũng từng gặp qua ở trong sách cơ bản đều nói như thế, Đỗ công tử không có nói lầm. Thông tin này, ở trong tạp vật ký cùng hành thuật thu tập đều có. Phượng Minh nhún vai, hai quyển sách này hắn cũng biết, rất nổi danh, nhiều người đọc sách cũng đã xem qua. Năm đó ở Hoàng cung Tây Lôi khi bị Dung Điểm bắt đọc sách, hai cuốn sách này vốn là bắt buộc phải đọc. Bất quá hắn không có chăm chỉ như Dung Hồ, giả vờ giả vịt mở vài trang liền gấp vào, bằng không nói không chừng hôm nay nói đến Văn Lan hắn cũng sẽ biết một phần. Hiện tại thật hối hận ngày đó không chuyên tâm đọc sách mà. Vấn đề trọng yếu nhất là Trường Liễu công chúa tám phần cũng có thể xem qua hai bản này, tám phần cũng biết Văn Lan có bộ dáng như thế nào. Cho dù thật sự muốn giả mạo, phải đi đâu để tìm loại hoa quái dị gì đen đến quốc sắc thiên hương, hương giống như mỹ nhân kiều mị mà. Kế giả mạo nhất thời thất bại, làm sao bây giờ, phòng khách lại là một trận yên tĩnh vô lực, khụ, yên tĩnh, khụ khụ, Lạc Vân, Thu Nguyệt rốt cục nhìn không được chừng mắt nhìn Lạc Vân thần tình lạnh lùng đứng ở bên cạnh, ngươi có thể im lặng một hồi hay không? Lạc Vân, góc chuyện audio.com, kỳ thật từ trước đến nay luôn im lặng nhưng ở trong bầu không khí yên tĩnh làm người ta cảm thấy áp lực này, hắn ngẫu nhiên ho nhẹ liền khiến cho người khác chú ý. Lạc Vân đối với sự căm tức của Thu Nguyệt không phản ứng chút nào, lãnh đạm liếc mắt nhìn Thu Nguyệt một cái, lại nhìn về phía Phượng Minh, thiếu chủ. Ân, Phượng Minh không yên lòng lên tiếng. Ta biết, ân, một hồi lâu sau, Phượng Minh mới kịp phản ứng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn Lạc Vân giống như quái vật cái gì. Người biết, tình báo về Văn Lan, từ trong miệng ai nói ra đều không kỳ quái. Nhưng là, Lạc Vân, cùng Hoa Lan, hai việc này thật sự không hề chung chỗ. Bất quá tâm tình của mọi người đều bị kích động. Ngươi biết làm sao để có Văn Lan? Lạc Vân, ngươi như thế nào lại biết Văn Lan? Nói mau Văn Lan ở nơi nào? Đỗ Phong cùng Phượng Minh còn chưa kịp có phản ứng, nhóm thị nữ đã đem Lạc Vân vây quanh. Uy, tiểu tử thối, mau nói a, chúng ta đang hỏi ngươi mà. Thấy Lạc Vân không có động tĩnh gì, chỉ cười lạnh tựa hồ tính toán bày ra bộ dáng không liên quan gì tới mình. Thu Nguyệt thực hận không thể làm giống như Thu Lam đá Dung Hồ, hung hăng cho Lạc Vân mấy đá. Nhưng chỉ là ý muốn thôi, Lạc Vân không phải là Dung Hồ. Ánh mắt Lạc Vân vĩnh viễn vừa lãnh đạm vừa ngoan độc, Thu Lam biết cây kiếm bên hông hắn nhất định uống qua không ít máu người. Tùy tiện đá, nói không chừng mình đang xinh đẹp lại biến thành hai đoạn. Lạc Vân, cầu ngươi nói cho chúng ta biết đi, Đỗ công tử thực đáng thương mà. Thu Lam mềm giọng muốn nhờ vả, nhưng biện pháp này đối với Lạc Vân cũng không có gì hiệu quả. Phượng Minh thở dài, đành phải đi tới kiên trì, giả bộ hắc hắc cười, ăn nói khép nép hỏi, Lạc Vân a, ngươi không phải nói biết Văn Lan ở đâu sao? Thỉnh ngươi nói cho ta biết, có được không? Ta cúi đầu cảm tạ ngươi. Dứt lời quả nhiên đối Lạc Vân vái chào thật sâu. Hắn biết Lạc Vân từ trước đến nay luôn xem thường mình. Lần này còn muốn cầu hắn, nhất định sẽ bị hắn càng thêm khinh bỉ. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Lạc Vân nhất định sẽ lại nói cái gì không tốt để cười nhạo hắn. Bất quá quên đi, không phải chỉ là vài câu cười nhạo sao? Vì bằng hữu Đỗ Phong này, còn có Trường Liễu công chúa số khổ, bị người nói vài câu không tốt có là gì? Huống chi, Lạc Vân nhiều ít cũng coi như là một phần tử của Tiêu gia, đây là phân tranh nội bộ mà thôi. Thần kỳ là, Lạc Vân lại cũng không nói thêm cái gì không tốt. Thuộc hạ không dám, Lạc Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phượng Minh một cái, đứng lên đỡ lấy Phượng Minh, không chịu nhận lễ của hắn, trầm giọng nói, thuộc hạ quả thật biết làm sao để có Văn Lan, muốn ta nói cho thiếu chủ cũng không khó. Chỉ là thỉnh thiếu chủ trả lời ta một vấn đề, lại trả lời vấn đề. Phượng Minh trên mặt ẩn ẩn nét run rẩy, Hắn thật đáng thương, trả lời vấn đề là tử mệnh của hắn, Liệt Trung Lưu đã rời đi rồi, bây giờ còn muốn tiếp tục sao? Ngươi hỏi đi, ngữ khí gần như vô lực, hy vọng không là mấy vấn đề linh tinh muốn chết cái gì thiên hạ đại cục a, nguy cơ chính trị a. Thám tử phái đi thăm dò tin tức của Đồng Quốc đã trở lại, Đồng Quốc Vương tử vẫn đang lớn tiếng nói, quyết tâm lấy tánh mạng của thiếu chủ vì Đồng Quốc Đại Vương báo thù, hơn nữa đã tập hợp nhân thủ chờ ở biên giới. Chuyện đó cho tới bây giờ thiếu chủ đến tột cùng quyết định như thế nào? Là lệnh cho thuyền lớn tiến thẳng vào Đồng Quốc cùng Đồng Quốc. Cóc truyện audio.com, Vương tử mặt đối mặt cao thấp một phen, hay là tránh đi Đồng Quốc cục đuôi đào tàu? Ách, Phượng Minh há to mồm, nhìn thị vệ cùng thị nữ ở bên cạnh. Lạc Vân thật sự hỏi vấn đề gì không hỏi, cư nhiên hỏi một vấn đề khó muốn chết. Đủ ngoan độc, Lạc Vân, ngươi đừng có quá đáng. Phượng Minh còn chưa có phản ứng gì, Dung Hổ đã bỗng nhiên đứng lên, bước đến trước mặt Lạc Vân cùng hắn giằng co, Minh Vương muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, không tới phiên Lạc Vân ngươi trông nom. Những lời này cùng một câu nói với Lạc Vân không lâu trước đó thật sự rất giống nhau. Phượng Minh nhíu mày, quả nhiên, nhân mã của phe phái Dung Điềm tuy ở chung nhưng vẫn còn cùng nhân mã của phe phái Tiêu Gia xung đột. Đỗ Phong đối với tranh chấp bất thình lình này cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn thái độ làm người cẩn thận không mạo muội, lẳng lặng đứng lên, bàng quan quan sát tình thế phát triển. Lạc Vân như có như không giật ra một tia cười lạnh, nói, thuộc hạ sao dám trông nom lộ trình của thiếu chủ. Bất quá thiếu chủ ngày đó đáp ứng sau khi điều tra rõ tình hình sẽ quyết định. Hiện tại thám tử đã trở về, tình huống ở Đồng Quốc quả nhiên đúng như dự liệu lúc trước. Lúc này điều tra ý đồ của thiếu chủ là phi thường hợp lý. Người đây là muốn ăn đòn, nực cười, ai dám áp chế Tiêu gia thiếu chủ. Lạc Vân vẫn là cười lạnh, hắn nếu là sợ liền có thể không đi, hừ. Người hừ cái gì, Thu Nguyệt cũng phát hỏa, trừng mắt nhìn Lạc Vân, trong mắt lộ ra ánh lửa, hắn là thiếu chủ của ngươi dám đối hắn vô lễ. Lạc Vân lại liếc mắt nhìn Phượng Minh một cách trầm giọng nói, một người nhu nhược tham sống sợ chết, có tư cách gì làm thiếu chủ của Tiêu gia? Ngươi nói cái gì, ngươi thật quá đáng, ngươi câm miệng cho ta. Lần này ngay cả Thu Tinh cũng phẫn nộ rồi. Hai bên tranh chấp ngày càng kịch liệt, Thu Lam bắt gặp Lạc Vân dùng ánh mắt hung ác nhìn Phượng Minh, bước một bước lớn về phía trước, anh dũng đem Phượng Minh bảo hộ ở phía sau mình. Bọn họ đều che chở hắn, tim của Phượng Minh lại chợt giống như bị cái gì đâm một chút. Đau đớn trong lòng hắn không biết là do động tác của Thu Lam, hay vẫn là câu nói kia của Lạc Vân người nhu nhược tham sống sợ chết. Người nhát gan, Lạc Vân nhẹ nhàng bâng quơ phun ra ba chữ. Người câm miệng, Lạc Vân, Dung Hổ giống to Tiêu gia gia quy ngươi có biết hay không? Nhục mạ thiếu chủ có thể bị xử tử ta thì như thế nào? Hắn có thể trở nên giống một người của Tiêu gia chân chân chính chính hay không? Ngữ khí của Lạc Vân giống như roi quất xuống khiến cho Phượng Minh cả người chấn động. Xuyên qua bóng dáng cao lớn của Dung Hổ, hắn vẫn có thể thấy được biểu tình khinh miệt của Lạc Vân. Cái loại khinh miệt này của Lạc Vân là từ xương cốt phát ra, tràn ngập phẫn nộ cùng khinh thường. Không thể toàn bộ trách Lạc Vân, có lẽ một thiếu chủ như hắn thật sự làm cho người của Tiêu gia cực kỳ thất vọng. Dù sao, tài phú cùng thế lực khổng lồ cần tích lũy của bao nhiêu thế hệ mới có thể có được thành tựu như hiện giờ. Hết thảy những thứ này, lại tuyệt không ngờ đều ở trong tay mình. Ngươi nói bậy, ngươi không được mắng Minh Vương. Minh Vương không phải thế. Hắn chính là tốt nhất, lợi hại nhất, thông minh nhất. Lạc Vân không nhanh không chậm hỏi lại, ngươi dám nói hắn là một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Ngươi, không ngờ Lạc Vân cũng có tài ăn nói như vậy, làm cho Thu Nguyệt tức giận đến nỗi cổ. Cóc truyện audio.com, hỏng xinh đẹp phập phồng, nàng run rẩy nói vài cái ngươi, hốc mắt đỏ lên. Phượng Minh vô cùng khổ sở. Hắn phát hiện bả vai của bọn Thu Nguyệt đều run nhè nhẹ. Đứng ở một bên nhìn những thị vệ thị nữ trung thành và tận tâm này, bọn họ một lòng bảo hộ hắn, vì hắn mà động thân, vì hắn bác bỏ lời mắng của Lạc Vân, là một loại khổ sở khó có thể hình dung. Hắn rốt cuộc xứng đáng là Minh Vương, nhìn thị nữ vì hắn mà bảo hộ cùng cấp dưới Lạc Vân đối hắn thất vọng xuyên thấu tâm can, Phượng Minh xưa nay chưa từng thống hận việc chính mình sợ chết cùng nhát gan như thế. Dựa vào cái gì mà làm cho những cô gái mềm yếu như Thu Lam cùng Minh Vương vô dụng là hắn chịu loại ủy khuất này? Không nên, Dung Hổ ánh mắt trầm xuống, lực uy hiếp lên đến 10 phần, người biết rõ Đồng Quốc nguy hiểm. Ta đi, trong phòng đối địch đến mức đã bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng, lại bỗng nhiên tiến vào một thanh âm nhẹ nhẹ. Thanh âm rất nhỏ như thế, làm cho mọi người cách một hồi lâu mới ý thức được ai vừa lên tiếng. Minh Vương, à, Minh Vương ngươi, không được, ta đi, lực chú ý của mọi người đều bị Dung Hổ cùng Lạc Vân thu hút nghe được lời nói của Phượng Minh liền quay đầu lại. Ta quyết định đi Đồng Quốc. Phượng Minh thật sâu hít một hơi, thấp giọng nói. Hắn quyết định đột ngột như vậy, ngay cả Lạc Vân cũng cảm thấy kỳ quái, trầm mặc một lúc nói, người nghĩ kỹ rồi hãy nói. Người của Tiêu gia một khi đã nói ra lời, chưa bao giờ đổi ý. Ta đã quyết định, sẽ không đổi ý. Nói thực không đi cũng không được. Phượng Minh nhìn mọi người ở bên trong phòng khách cơ hồ vì hắn mà dương cung bạt kiếm, nhịn xuống một tia chua xót cơ hồ muốn giật ra trên mặt. Có thể không đi hay không? Mệnh lệnh của Tiêu Túng cha hắn đã ban ra rõ ràng, kiếm của cao thủ đoàn tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Cho dù thừa tướng Liệt Trung Lưu bảo vệ hắn, làm cho hắn đạt được ước nguyện ban đầu cũng là hy vọng hắn đối mặt với mưa gió. Nếu tránh không khỏi, nên đứng thẳng mà nghênh đón. Dung Điềm, nếu đổi lại là ngươi, nhất định sẽ không vì loại chuyện này mà phiền não. Người vĩnh viễn đều là đứng thẳng lưng, dùng tư thái cao quý, khinh thường lại thong dong đối mặt với tất cả nguy cơ. Hy vọng ta có thể không khiến cho ngươi mất mặt, không phải là đi thăm Đồng Quốc sao? Không cần phải nhìn ta như vậy. Phượng Minh nhìn bọn thị nữ đối với mình thần tình thân thiết liếc mắt một cái, hướng các nàng miễn cưỡng mỉm cười. Minh, Minh Vương, nghe nói bờ biển của Đồng Quốc phong cảnh rất mỹ lệ. Không thể lại trốn tránh. Thu Lam, các ngươi đem ta ca ngợi hết lời như vậy, thật tình cho rằng ta là một Minh Vương hoàn mỹ. Ta hy vọng có thể trở thành một Minh Vương hoàn mỹ như vậy. Ít nhất hẳn là có thể cố gắng một lần. Ta đã hạ quyết định, mau đem chuôi kiếm trên tay ngươi thu trở về. Lạc Vân, ngồi trở lại vị trí của ngươi, không có gì phải tranh luận nữa. Phượng Minh thẳng tắp đón nhận ánh mắt hoài nghi của Lạc Vân. Hắn hiên ngang ngẩng đầu lên. Giờ phút này, cho dù ở gần là bọn thị nữ mềm yếu vì hắn mà bảo hộ, hắn cũng phải biểu hiện ra sự kiêu ngạo của Tây Lôi Minh Vương cùng Tiêu gia thiếu chủ. Phượng Minh dùng thần thái trầm ổn nhất mà hắn có khả năng biểu hiện, dùng ngữ khí kiên quyết nhất chậm rãi nói, Đồng Quốc nguy hiểm, chẳng lẽ so với Ly Quốc còn nguy hiểm hơn? Ta đi qua Bắc Gian, Phồn Giai, Đông Phàm, Ly Quốc dựa vào cái gì không dám đi? Cóc truyện audio.com, Đồng Quốc, ta đi, Dung Hổ, không được, nhổ neo, chúng ta đi Đồng Quốc. Những người khác đều không biết phản ứng như thế nào, hết thảy đều dị thường im lặng, cách nửa ngày, Phượng Minh mới phát giác là lạ ở chỗ nào, Dung Hổ, ngươi như thế nào không đi hạ lệnh nhổ neo. Minh Vương, Dung Hổ hạ giọng nói, chúng ta đã hẹn Tiểu Liễu sẽ ở chỗ này chờ hắn mà. Nga, điều này ta thật sự đã quên, Phượng Minh buồn bực một lát lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lạc Vân, hiện tại ngươi đã có thể nói cho ta biết làm sao mới có thể tìm thấy Văn Lan đi. Ở trước mặt Lạc Vân bày ra một tư thế khẳng khái thong dong, khẳng định sẽ đi Đồng Quốc làm cho cấp dưới Lạc Vân đối với hắn luôn có chút xem thường phải kinh ngạc một lúc lâu, Phượng Minh tâm tình tốt lên không ít, ngữ khí so với vừa rồi cũng dịu đi. Lạc Vân cuối cùng cũng cho thiếu chủ là hắn một lần thể diện, nghe lệnh ngồi trở lại vị trí nguyên lai là của mình, tay cũng rời chuôi kiếm, bất quá biểu tình không thay đổi, vẫn là một bộ dáng không có động tĩnh gì kia, đơn giản cho hắn đáp án, Tiêu gia không có. Phượng Minh nhíu mày, cũng học giọng điệu của hắn, lạnh lùng hỏi, Tiêu gia không có. Người nào có, mẫu thân của thiếu chủ có. À, tuy rằng hiểu được sau khi vừa mới dứt khoát làm ra tư thái quả cảm, hẳn là phải bảo trì tôn nghiêm của Minh Vương cùng Tiêu gia thiếu chủ, lộ ra biểu tình ngạc nhiên hoặc ngốc nghếch lúc này dường như là phi thường không thích hợp. Bất quá sau khi nghe xong câu trả lời của Lạc Vân, Phượng Minh vẫn là lập tức bị đánh cho quay về nguyên hình, lộ ra biểu tình ngốc như vậy. Lão nương của hắn vĩnh viễn có rất nhiều kinh hỉ ngoài ý muốn để lại cho hắn. Diêu Duệ phu nhân loại hoa này có rất nhiều. Lạc Vân liếc liếc mắt một cái, hỏi lại thiếu chủ chẳng lẽ không biết phu nhân đối với việc gieo trồng kỳ hoa dị thảo rất có tạo nghệ sao? Phượng Minh không nói gì. Biết cái đại đầu quỷ à? Lão nương yêu quý kia của hắn, trong khoảng thời gian gặp nhau ngắn ngủi, tâm trí đều đặt ở việc hạ độc lên người hắn cùng Dung Điềm. Này là cái thế giới gì à? Cũng không đủ thời gian để cảm thán, thanh âm của Đỗ Phong đã chui vào trong tay, đa tạ Minh Vương, hiện giờ cuối cùng cũng biết Văn Lan ở đâu. Người này khả năng kiềm chế thật sự là đương thời có 102. Dung Hồ cùng Lạc Vân ở trước mặt hắn diễn một hồi tranh cãi nảy lửa, ở giữa còn có thêm vài vị thị nữ phẫn nộ mà thét chói tai mắng mỏ. Sau khi xem xong một màn biểu diễn phấn khích như vậy, hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng nhẹ nhàng thanh thản, trên mặt dù là biểu tình tò mò kinh ngạc hay nghiền ngẫm, một tia cũng không lọt. Quả thực giống như bất kể chuyện gì đều không có phát sinh. Ít nhiều là vậy, bằng không Phượng Minh thực sự không biết như thế nào đem việc đáng xấu hổ này cùng hắn nói rõ ràng. Hắn đối Đỗ Phong nhất thời cảm kích vạn phần, vội hỏi ta lập tức cho viết thư nương ta thỉnh nàng phái người đưa một gốc Văn Lan lên trên thuyền. Tuy rằng hắn không biết Diêu Duệ phu nhân nay ở nơi nào, bất quá Tiêu Túng nhất định biết, tuy rằng hắn cũng không biết Tiêu Túng ở đâu, bất quá La Đăng nhất định biết. Cho nên vấn đề chỉ cần đưa cho La Đăng làm là được. Phượng Minh không hề nhìn Lạc Vân, quay mặt đối với Đỗ Phong, tận lực cười đến thản nhiên, làm cho Đỗ huynh chê cười, hết thảy mọi người ở đây vẫn thường có một chút tranh cãi hồ nháo. Nga, không bằng thỉnh Đỗ huynh ở chỗ này. Cóc truyện audio.com. Thêm mấy ngày, chờ Văn Lan được đưa đến, Đỗ huynh sẽ có thể mang theo An Thần Thạch và Văn Lan cùng chúng ta đi Đồng Quốc gặp Trường Liễu công chúa. Ý của Đỗ huynh như thế nào? Nếu đã là bằng hữu, nếu cứ gọi công tử sẽ rất xa lạ, Phượng Minh tự động đem công tử đổi thành Đỗ huynh. Không nghĩ tới Đỗ huynh không gật đầu, hắn khe khẽ thở ra một hơi dài, ta còn chưa nói yêu cầu thứ ba của Trường Liễu. Nga, Phượng Minh vỗ nhẹ phía sau gáy, ta thật sự đã quên còn có yêu cầu thứ ba, hy vọng sẽ không quá khó khăn để hoàn thành. Ông trời phù hộ, lần này không biết là muốn cái gì. Đồ vật nàng nói tới, ngàn vạn lần đừng giống như Văn Lan linh tinh có tiền cũng mua không được gì đó. Yêu cầu thứ ba này, nói khó không khó, nói dễ cũng không phải. Đỗ Phong quan sát tỉ mỉ, vừa thấy biểu tình của Phượng Minh đã biết suy nghĩ trong lòng hắn. Trên mặt lo lắng, nói luôn với Phượng Minh, nàng không có bảo ta muốn cái gì. Tất cả mọi người thở ra một hơi. Đỗ Phong nói, nàng yêu cầu ta không cần đi gặp nàng. Bả vai của mọi người lại sụp xuống một nửa. Cái gì, yêu cầu thôi, ai, quả nhiên si tình khó chơi, cửa ải này ai cũng không vượt qua được. Trong ba yêu cầu chỉ sợ yêu cầu này chính là để cho Đỗ Phong thương tâm. Trừ bỏ Lạc Vân ra, những người đang nghe đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Đỗ Phong. Đỗ Phong lại vẫn là bộ dáng tiêu sái, đau mà không thương, yếu ớt cười, giống như tự nói với chính mình, lẩm bẩm nói, ta thật không biết nên cảm tạ yêu cầu này, hay vẫn là thống hận yêu cầu này. Gặp hay không gặp đều đồng dạng sống không bằng chết. Nhưng nàng một khi đã muốn nhờ như vậy, ta sao có thể lại làm cho nàng thất vọng. Để ta giúp ngươi đem Văn Lan đưa cho nàng. Phượng Minh trầm ngâm nói. Dù sao việc hắn phải đi Đồng Quốc là việc đã định rồi, thuận tiện giúp Đỗ Phong đem Văn Lan đưa cho Trường Liễu, vừa vặn cũng có thể chính mắt nhìn thấy vị công chúa chịu khổ vì yêu kia một cái, xem như cống hiến một chút sức lực của mình. Chỉ hy vọng phu quân của công chúa cũng chính là đại vương tử của Đồng Quốc không cần vừa thấy mặt mình đã muốn làm thịt. Tính toán này hợp ý của Đỗ Phong, lúc này chắp tay, như vậy đa tạ. Chính thức hướng Phượng Minh được rồi thi lễ, sự tình liên quan đến Trường Liễu, cho nên lễ này làm đến phi thường trịnh trọng. Phượng Minh giúp hắn đứng lên, lại nói, còn An Thần Thạch. Văn Lan đưa đến hơi muộn cũng không ngại, nhưng An Thần Thạch liên quan đến bệnh của Trường Liễu ta sẽ phái người lập tức suốt đêm theo đường bộ chạy tới Đồng Quốc vào cung đem An Thần Thạch đưa cho Trường Liễu. Đỗ Phong nói, ở Đồng Quốc cũng có một vài bằng hữu của ta, bọn họ có thể vào cung gặp Trường Liễu. Nếu bàn về giao hữu rộng, bằng hữu nhiều, vị đế vương này danh chấn thiên hạ thật sự không ai có thể so sánh được. Làm như vậy phi thường chu đáo, bởi vì Phượng Minh cho dù tới Đồng Quốc cũng chưa chắc có thể đem An Thần Thạch cứu mạng đưa đến trước mặt Trường Liễu. Chuyện này giao cho người của Đồng Quốc làm là thỏa đáng nhất. Phượng Minh gật gật đầu, hảo, việc kia đã quyết định rồi. Ta đây liền viết thư cho nương ta, hy vọng Văn Lan có thể được đưa đến trước khi chúng ta tiến vào lãnh thổ Đồng Quốc. Đỗ Phong bỗng nhiên trầm giọng nói, ta phải đi. Cái gì, mau như vậy, Phượng Minh không thể tưởng được hắn bỗng nhiên nói đi, phi thường không cam tâm, khuyên nhủ, ở thêm vài ngày đi, dù sao kế hoạch đi. Cóc truyện audio.com, phồn dai của ngươi đã trì hoãn lại. Tình cảm thắm thiết của Đỗ Phong đối với Trường Liễu tuy rằng đã biểu hiện rõ ràng, nhưng một nam tử phong lưu lỗi lạc như vậy nếu có thể lưu lại ở trên thuyền, đối với đám người Thu Nguyệt mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, biểu tình của ba vị thị nữ cơ hồ đều nhất loạt toát ra vẻ khổ sở. Công tử đừng ngại lưu lại, Minh Vương thực thích cùng công tử nói chuyện phiếm mà. Đúng vậy a, ít nhất chờ thuyền tới lãnh thổ Đồng Quốc rồi rời đi cũng không muộn. Công tử chẳng lẽ có nơi cần đi gấp? Như nô thì thấy công tử chi bằng cứ ở lại trên thuyền, sẽ mau chóng biết chuyện sau khi An Thần Thạch cùng Văn Lan được đưa đến cho Trường Liễu công chúa. Đúng rồi, Minh Vương của chúng ta nhất định sẽ tự tay đem Văn Lan đưa cho công chúa, mỗi lời nói hành động của công chúa sau khi nhận được hậu lễ, chúng ta đều sẽ thuật lại cho công tử nghe a. Chỉ cần công tử bằng lòng lưu lại. Đỗ Phong nghe vài thị nữ mồm miệng lanh lợi tranh nhau mà nói, hết trấn an lại khuyên bảo, nhưng vẫn duy trì thần thái tự nhiên ban đầu chính là ảm đạm cười, ánh mắt thâm trầm, nhìn xung quanh một lượt chờ cho tất cả mọi người an tĩnh lại mới lộ ra nụ cười chua xót, hỏi ngược lại, tới rồi lại ly khai nàng. Ở gần như vậy, ta thật sự có thể nhịn xuống không đem nàng từ trong Hoàng cung Đồng Quốc mang đi sao? Mỗi một bước chân tới gần Đồng Quốc vứt bỏ tất cả đau khổ tương tư ý niệm cùng Trường Liễu bỏ trốn, không để ý đến hậu quả liền bành trướng hơn ở trong đầu, Đỗ Phong chỉ sợ không có sức lực để tự kiềm chế. Ta thực sợ hãi, này thực sự là lý do khiến người ta vô lực nhất trên đời. Sự buồn bã của Đỗ Phong chính là câu trả lời, ngay cả Thu Nguyệt mơ mộng nhất trong mọi người cũng không thể không lập tức ngậm miệng. Chuyện có hậu quả nghiêm trọng như thế cũng không phải là nói đùa. Đỗ Phong đến lúc đó nếu thật sự không thể tự kiềm chế, dứt khoát mang đi Trường Liễu, có được tình nhân thì cũng phải gánh chịu thiên đao vạn quả, chỉ sợ khiến Đồng Quốc cùng Chiêu Bắc lập tức khai chiến. Chiến tranh, không ai dám khơi mào chiến tranh, Dung Điềm cùng Nhược Ngôn đương nhiên là ngoại lệ. Cho nên, ta hiện tại sẽ rời thuyền. Đỗ Phong dứt lời, thở ra một hơi dài, ánh mắt hướng về phía Phượng Minh, nếu là bằng hữu, ngày sau ta sẽ còn tìm đến ngươi. Hy vọng nhanh chóng gặp lại ngươi, Phượng Minh lẩm bẩm nói. Từ lúc gặp Đỗ Phong cho đến giờ, hắn vô luận sầu bi hay khổ sở đều có vẻ lạnh nhạt thong dong, không giống như mình luôn ruột để ngoài ra, không khỏi khiến cho người ta chê cười, lúc này khôi phục tinh thần, lộ ra vẻ tươi cười, ngươi thật sự phải lập tức rời đi. Hảo ta tiễn ngươi. Phượng Minh cùng mọi người đích thân đưa Đỗ Phong ra boong tàu. Khi tới boong tàu, sắc trời đã rõ ràng, không khỏi làm Phượng Minh cảm khái thời gian qua mau. Không cần đế vương, thật sự danh bất hư truyền. Phượng Minh đối Đỗ Phong cười khổ, tuy rằng chỉ là gặp gỡ một lát, ta lại cảm thấy chúng ta giống như đã là bằng hữu nhiều năm. Đỗ Phong tuyệt không mỹ mạo như Lục Đan, không có khí phách của Dung Điềm, nhưng lại đặc biệt ở chỗ có một loại phong độ dịu dàng lạnh nhạt. Nếu dùng lời nói của lão sư ngày đó thì phải là chỉ có thể dùng 5 chữ để hình dung về không cần đế vương. Khiêm, hiệp nghĩa, đức cùng. Cuối cùng, nếu phải dùng một chữ để nói, chính là cùng hắn ở chung một chỗ luôn có một loại. Cocchuyenaudio.com, cảm giác thoải mái, nếu như trên đường đi phiêu lưu, có thể cùng người có kiến thức uyên bác, cách nói năng thú vị như vậy làm bạn tốt, có thể coi như đó là chuyện vui khó gặp trên đời. Đáng tiếc hắn không có phúc như vậy. Thuyền nhỏ khi Đỗ Phong đi đến vẫn còn ở đó, buộc ở bên cạnh thuyền lớn. Chúng ta khi nào có thể gặp lại? Phượng Minh nhìn nhóm cấp dưới tháo dây buộc thuyền nhỏ, kéo nó lại gần, biết thời khắc ly biệt sắp tới, không khỏi hỏi Đỗ Phong. Đỗ Phong khẽ nhíu mi, lập tức không nhịn được mà bật cười, may mắn Tây Lôi Vương không ở đây, bằng không thấy bộ dáng như vậy của Minh Vương, chỉ sợ sẽ lại ghen tuông a. Thật sự là lỗi của Đỗ Phong. Ai, ta có phải thật sự giống như lời của thế nhân hay không, trời sinh là một vô tình lãng tử nơi nơi lưu tình. Trường Liễu ở Đồng Quốc chịu khổ, ta lại vì gặp được bằng hữu tốt đáng giá thổ lộ tâm sự mà cảm thấy vui sướng. Phượng Minh vội vàng sửa sai, gặp được Tri Âm đương nhiên là cao hứng, ngươi không cần vì điều này mà trách cứ chính mình. Ngươi xem, tuy rằng Dung Điềm không ở bên khiến ta cảm thấy thật khó khăn để vượt qua, nhưng gặp được ngươi ta cũng là có cảm giác cao hứng a. Bất quá ta có mệnh tốt, so sánh hai người, Dung Điềm cùng Trường Liễu bất đồng, hắn rất nhanh sẽ cùng ta hội ngộ. Đỗ Phong không biết đang suy nghĩ cái gì, trầm tư không nói. Dây thừng buộc thuyền nhỏ đã được cởi, thuộc hạ của Tiêu gia kéo thuyền nhỏ lại, để cho Đỗ Phong có thể tùy thời chèo thuyền rời đi. Bất quá phía sau, đương nhiên không có ai muốn nói với hắn câu này. Đỗ Phong trầm tư một hồi, bỗng nhiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Phượng Minh, trong ánh mắt nhu hòa mang theo một tia thân thiết, Minh Vương không biết thổi tiêu có phải hay không? À, cái này, Phượng Minh đỏ mặt, đúng vậy, cho nên mới nói ngọc tiêu của ngươi ở lại với ta thật sự là lãng phí mà. Ta nói cho Minh Vương một bí mật được không? Đỗ Phong bỗng nhiên đè thấp thanh âm của hắn vốn trong sáng dễ nghe, giờ phút này sau khi đè thấp chẳng những không khó nghe, ngược lại có một loại từ tính trầm thấp mê hoặc. Phượng Minh đối với bí mật từ trước đến nay luôn không có sức chống cự, huống chi là bí mật của Đỗ Phong, lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, cũng hưng phấn mà thấp giọng hỏi, bí mật gì? Hai người tuy đè thấp thanh âm, nhưng mấy người đứng bên cạnh Phượng Minh cũng có thể nghe thấy. Thu Nguyệt càng thêm đem lỗ tai dựng thẳng lên, ta kỳ thật cũng không biết thôi. Phượng Minh hướng Đỗ Phong liếc mắt một cái, ta không tin. Ta sẽ không lừa gạt bằng hữu của ta. Đỗ Phong còn thật sự nói, tiêu âm động lòng người là bởi vì ngọc tiêu này phi thường đặc biệt, âm sắc tuyệt đẹp, cho dù thổi đơn âm cũng có thể làm động lòng người. Thật sự, Phượng Minh bán tín bán nghi. Đỗ Phong vừa nói như vậy, hắn nhất thời liền vui vẻ. Vốn tính toán chỉ mang theo người chứ không thổi, giả vờ cải trang, nếu tùy tiện thổi cũng có thể dễ nghe như vậy, vậy liền không ngại thổi. Một bên vừa nghĩ, một bên đem ngọc tiêu từ bên hông rút ra, đặt ở bên miệng, dựa theo tư thế nhấc tay áo thổi tiêu của Đỗ Phong trong trí nhớ, là thế này phải không? Hắn áp môi thổi tiêu, lại không biết bộ dáng này của mình có bao nhiêu đáng yêu. Thu Nguyệt Thu Lam buồn cười, ngay cả Đỗ Phong cũng dương môi mỉm cười. Tay hơi nâng lên thêm một chút. Đỗ Phong thân thủ, giúp hắn điều chỉnh tư thế một chút, chỉ dạy nói, không cần dùng nhiều sức thổi tiêu. Cocchuyenaudio.com, phải dùng tâm hồn, đem khí dồn xuống đan điền, thời điểm thổi phải tập trung một chút, chậm rãi thổi ra. Thời điểm mình uống trà, có thổi qua trà cho bớt nóng hay không? thổi tiêu cũng giống như thổi trà, xem qua cũng có một chút ý vị. Không biết là do Phượng Minh có thiên phú, hay là danh sư xuất cao đồ. Đỗ Phong mới dậy có một chút, Phượng Minh liền thổi thử một lần, quả nhiên phát ra một luồng tiêu âm, thật sự giống như lời Đỗ Phong, âm sắc tuyệt đẹp dị thường. Đương nhiên không thể cùng Đỗ Phong so sánh với, mặc dù cùng đứng dưới một bầu trời, nhưng đối với Phượng Minh lần đầu tiên thổi ra tiêu âm mà nói, đã là một thành tựu lớn. Thị nữ Thu Lam thì không cần phải nói, đương nhiên là lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật là dễ nghe. Minh Vương thật là lợi hại, ngay cả Dung Hồ cũng tán thưởng một câu, thực sự rất êm tai. Được khen ngợi làm Phượng Minh mặt mày hớn hở, bất quá hắn cũng không phải người hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, thổi 2-3 tiếng, một bên cười, một bên cảm tạ Đỗ Phong, lại nói ta biết ngươi vừa rồi là khiêm tốn, cái gì tùy tiện thổi thổi cũng có thể thổi hay giống ngươi như vậy. Theo ta thấy ta phải luyện thật nhiều năm mới có thể thổi ra giống tiên khúc giống như của ngươi. Nháo một lúc như vậy, không khí ủ rột khi phải ly biệt nhất thời bị hòa tan không ít. Đỗ Phong yên lặng nghe Phượng Minh đùa nghịch Ngọc Tiêu một hồi, mới nói ta cũng nên đi. Phượng Minh hiểu ra, biết hắn là vì không muốn để cho mình khổ sở, mới lưu lại thêm một hồi như vậy. Trong lòng càng thêm không muốn rời xa, lại âm thầm lấy làm kỳ lạ, người này cũng không phải Dung Điềm, hắn phải đi ta như thế nào lại khổ sở giống như cùng Dung Điềm tách ra như vậy. Chớp chớp ánh mắt ai một tiếng, gật đầu nói ta biết ngươi phải đi. Phất tay ra lệnh cho thuộc hạ thuyền nhỏ đã chuẩn bị tốt. Mọi người dõi mắt nhìn theo Đỗ Phong rời thuyền, chờ đến một khắc thuyền nhỏ ly khai kia, đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Dung Hồ lại đột nhiên a một tiếng, hướng một cái thuyền lớn khác phất tay, dương giọng nói, cho đi. Không cần ngăn cản, đó là người bọn ta đang chờ. Tất cả mọi người đều bị hắn làm cho hoảng sợ, dướn cổ lên nhìn, nguyên lai lại là một thuyền nhỏ, chỉ là so với thuyền nhỏ của Đỗ Phong lớn một chút, không biết đến đây lúc nào, bị hộ vệ trên thuyền chính của Phượng Minh cùng những thuyền lớn khác ngăn cản đường đi. Dung Hồ một bên bảo thuyền lớn nhường đường, một bên hướng Phượng Minh bẩm báo, Minh Vương, là Tiểu Liễu. Phượng Minh gật gật đầu, nhìn ra xa trên thuyền nhỏ một người đang cùng người của Tiêu gia tranh luận, thân hình quả nhiên mơ hồ như là Tiểu Liễu mới nhìn thấy hôm qua. Lạc Vân biết người tới chính là người một nhà, liền phất tay mệnh bọn thuộc hạ cho đi. Chỉ chốc lát liền thấy thuyền nhỏ của Tiểu Liễu xuyên qua các thuyền lớn khác hướng tới bọn họ đi tới. Nga! Phượng Minh chợt nhớ tới bên này tiễn khách còn chưa xong, vội vàng cúi đầu tìm kiếm, quả nhiên Đỗ Phong vẫn ở trên thuyền, tựa hồ cũng quay đầu nhìn về phía Tiểu Liễu, phát giác Phượng Minh nhìn hắn, thoải mái cười nói, Minh Vương cũng là giao hữu rộng rãi với người trong thiên hạ, bên này chưa đi, bên kia lại tới một người. Cũng tốt, như vậy mới không tịch mịch, không đợi Phượng Minh trả lời, hướng mọi người chắp tay, cầm lấy cây gậy trúc dài nhỏ ở bên người khua khua vào nước. Cũng không biết hắn dùng sức như thế nào, chỉ thấy... Góc truyện audio.com, thuyền nhỏ đột nhiên cách xa thuyền lớn, cùng hướng đến của Tiểu Liễu tương phản. Phượng Minh ngẩng đầu nhìn theo đưa tiễn, tuy rằng tiếc hận, nhưng mà thân ảnh tiêu sái này, lại rốt cục càng trôi càng xa, thản nhiên đi tới tận giới hạn của ánh mắt. Thân ảnh Đỗ Phong mờ nhạt đi cũng là lúc Tiểu Liễu chính thức đặt chân trên thuyền được một khắc. Phượng Minh phiền muộn nhìn theo Đỗ Phong, bất giác xoay người, một thân ảnh dài nhỏ cao gầy ập thẳng vào mi mắt. Dung Hồ hớn hở hiếm thấy, giới thiệu nói, Minh Vương, đây chính là Tiểu Liễu. Tiểu Liễu mặc áo màu xám, phía dưới là một miếng vải bố kéo dài tới mắt cá chân, thập phần thích hợp với thân hình của hắn, bên hông buộc một cái thắt lưng, bên ngoài mặc một chiếc áo choàng màu bụi. Màu sắc này mặc dù không bắt mắt mặc ở trên người hắn, lại rất hợp, có vẻ cẩn thận mà trầm tĩnh. Tiểu Liễu thấy Phượng Minh đánh giá hắn, nhe răng cười, thật có lỗi nói, Tiểu Liễu đáng chết, lại làm cho Minh Vương phải chờ. Chậm rãi thi lễ một cái. Thu Lam tuy rằng luôn luôn hầu hạ trong hoàng cung, nhưng đối với thực lực Dung Điềm ẩn giấu đi cũng không rõ ràng lắm. Các nàng cũng là lần đầu tiên cùng Tiểu Liễu ở gần như vậy, đều cẩn trọng đoan trang đối với vị thái tử phủ đặc sứ vì kinh thiên ma thuật mà lập nhiều kỳ công này. Phượng Minh đối với hắn rất có hảo cảm, chờ hắn thi lễ xong, cao hứng một phen cầm lấy tay hắn, thượng xem hạ xem, ngạc nhiên nói, a ta như thế nào lại cảm thấy hắn nhìn thực quen mắt. Bất quá trong trí nhớ, đây lại là lần đầu tiên chính thức chạm mặt a, ngoại trừ ngày hôm qua biểu diễn ma thuật, khi đó trên đài dưới đài xa xôi cách mặt. Dung Hồ hỏi, có điểm giống đại vương có phải hay không? Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều đi xem xét lại Tiểu Liễu. Thu Tinh là người thứ nhất kêu to lên, quả nhiên là có điểm giống đại vương mà. Phượng Minh cười nói, ta nói mà trách không được cảm thấy quen thuộc như vậy. Trên sông gió lớn, một bên cười, một bên dẫn bọn họ tiến vào phòng khách. Mọi người lại cùng ngồi xuống, Tiểu Liễu việc tốt cũng không nhường cho ai, được an bài tới vị trí vừa rồi Đỗ Phong đã ngồi. Ách, chuyện ngày hôm qua, đa tạ tiểu liễu rút dao tương trợ, nếu không phải ngươi, vậy không xong. Dù sao lần đầu tiên gặp mặt Phượng Minh cùng tiểu liễu còn chưa quen thuộc, nói lên nói xuống cũng không thể thân mật bằng cùng với Dung Hồ và Liệt Nhi. Phượng Minh suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến trước tiên hẳn là nên tỏ vẻ cảm tạ, lại nhịn không được hỏi, bất quá ngươi như thế nào lại bỗng nhiên xuất hiện tại pháp trường mà. Tiểu liễu cười rộ lên nhưng vẫn vô cùng văn nhã, cũng không làm người ta cảm thấy có gì ngượng ngùng mà phi thường tự nhiên, nghe xong câu hỏi của Phượng Minh, liền chậm rãi đem chuyện mình gặp Dung Điềm nói ra. Phượng Minh vừa nghe hắn nói gặp qua Dung Điềm, hưng phấn đến không thể tự kiềm chế, liên tiếp chen vào hỏi, hắn chạy đi như vậy, người có gầy hay không? Ai, ta đang ở Vĩnh Ân, sớm biết vậy liền cùng hắn hẹn ở trước bến tàu phân thành gặp mặt một cái thì tốt rồi. Vậy hắn có nói thời điểm nào sẽ tới tìm ta hay không? Tiểu liễu bị hắn chen ngang, tuyệt không để ý, đáp, đại vương nói trước phải đi Đông Phàm, sau mới có thể tìm gặp Minh Vương. Phượng Minh giống như bị người đánh một quyền đau, cúi đầu kêu ai một tiếng, nhất thời lại trở nên không có tâm tình gì. Bọn Thu Lam chạy nhanh tới an ủi, đại vương rất. Góc chuyện audio.com, nhanh sẽ đến đây, Đông Phàm cách nơi này cũng không xa a, có thể không đợi Minh Vương đến Đồng Quốc, đại vương cũng đã gấp gáp trở về, vân vân. Chỉ có Thu Nguyệt một bên khuyên, một bên còn dùng khóe mắt quan sát cách vách. Tiểu tử thối Lạc Vân kia cứ cô được cơ hội liền không ngừng hừ lạnh cùng cười nhạo, hiện tại Minh Vương nháo đến nỗi lộ ra tính tình của tiểu hài tử, hắn như thế nào lại im lặng như thế. Tiểu liễu lại tiếp tục nói chuyện của hắn, nói đến hắn vì cứu Triệu An mà ngày đêm lên đường, cư nhiên ở trên đường vì hiểu nhầm mà đem Nhạc Đình bắt lại. Dung Hồ ha hà cười, một trường vỗ vào trên đùi, ta đã nói mà, ngươi như thế nào lại đem Nhạc Đình trói lại giấu ở dưới chỗ ngồi trong xe ngựa. Thì ra là thế, ha ha, thì ra là thế. Thu Nguyệt giật nhẹ tay áo của Thu Lam, hướng Thu Lam nhăn mặt. Dung Hồ nhất định rất thân với tiểu liễu, bằng không như thế nào khi ở gần tiểu liễu, Dung Hồ giống như thay đổi thành một người khác, hoạt bát lên không ít. Phượng Minh bình thường không uể oải vượt quá 3 phút đồng hồ ủ rũ một hồi, nghe tiểu liễu kể những gì đã trải qua, dần dần cũng khôi phục tinh thần, ở một bên vỗ tay thở dài, không thể tưởng được ma thuật lần đầu tiên của ta lại trở nên mạo hiểm kích thích như thế, bất quá may mắn ngươi không có thật sự đem Nhạc Đình giết người diệt khẩu, bằng không chúng ta cứu ra một Triệu An, rồi lại hại một Nhạc Đình, vậy cực kỳ không xong. Thu Lam gật đầu nghĩ phải. Tiểu liễu nói xong những việc chính mình đã trải qua, miệng khô lưỡi khô uống đầy một miệng trà, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, có một vấn đề ta nghĩ mãi vẫn không rõ, muốn hướng Minh Vương thỉnh giáo. Thái độ của hắn khi nói thành khẩn như vậy, khiến trái tim của Phượng Minh bất giác nhảy dựng. Vấn đề, lại là vấn đề, không thể nào, Phượng Minh chột dạ hỏi, vấn đề gì? Tiểu liễu thành khẩn nhìn Phượng Minh, ta nhiều ít cũng có thể đoán được, hôm qua phía trên pháp trường, phạm nhân ở bên trong thùng gỗ trước khi đốt đuốc đã bị đổi đi rồi. Nhưng là, hắn nhíu mi nói, nếu phạm nhân bị đổi đi rồi, vì cái gì khi đốt thùng gỗ, bên trong còn có thể phát ra tiếng động đập thùng dãy giụa làm người ta hoảng sợ. Chẳng lẽ Minh Vương đem Triệu An đổi đi, lại tìm một phạm nhân thay thế để bỏ vào sao? Đương nhiên không phải, ta như thế nào lại tàn nhẫn như vậy? Phượng Minh dựng thẳng lưng trả lời, nhưng là, hắn lập tức nghi hoặc dừng lại một chút, lẩm bẩm nói, bất quá đúng a, bên trong vì cái gì lại có tiếng đập thùng dãy giụa? Bên trong không phải rõ ràng không có ai sao? Càng nghĩ càng không ổn, không dám tin quay đầu nhìn Dung Hồ. Dung Hồ cũng biến sắc như hắn, trầm giọng đáp, việc thay đổi người là do Nhạc Đình tướng quân phụ trách. Ta nhớ rõ thời điểm thương nghị, chỉ nói ở mặt dưới của pháp trường đào một đại động có thể giấu người, tại hiện trường đóng thùng gỗ, mượn thời gian đóng đinh thùng gỗ để đem phạm nhân từ phía dưới mang giấu đi cũng không có chuyện dùng phạm nhân khác để thế thân. Bất quá Nhạc Đình là một tướng quân quen đánh giặc trên sa trường, giết người với hắn mà nói tính là cái gì? Dùng tội phạm bên trong tử lao đến thế thân một chút khiến cho ma thuật càng thêm chân thật, loại sự tình này chỉ sợ Nhạc Đình thật sự làm được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều muốn tìm hiểu đến cùng. Không khí nhất thời ngưng trệ. Phượng Minh cảm thấy, góc chuyện audio.com, rất run sợ, nếu là như thế, cho dù bị dùng để thế thân chính là tội phạm vốn phải xử trảm, hắn cũng khó lấy làm an lòng. Thống khoái một đao cùng thống khổ phát ra khi tươi sống chết cháy, đó là khác nhau một trời một vực. Quá tàn nhẫn, ta biết, một thanh âm lãnh đạm như băng từ truyền vào trong tai mọi người. Thu Nguyệt bất an không yên nghĩ loại sự tình này có bao nhiêu đáng sợ, nghe vậy mạnh mẽ nhảy dựng lên, trợn mắt nhìn về phía người lên tiếng, chống tay lên quát, ngươi biết, ngươi lại biết cái gì? Nói cho ngươi biết, lần này chúng ta sẽ không đồng ý vấn đề gì, ngươi đừng nghĩ muốn dùng chuyện này để áp chế Minh Vương. Dứt lời còn hung tợn hừ một tiếng, Sự tình vừa rồi Lạc Vân cố áp chế Phượng Minh đáp ứng đi Đồng Quốc còn chưa có cùng Lạc Vân tính toán mà. Nhóm thị nữ lòng đầy căm phẫn, nhất trí cùng chung mối thù trừng mắt Lạc Vân. Phượng Minh hỏi, ngươi có biết bên trong là ai chăng? Một con chuột, ếch, bọn họ sau khi đem Triệu An cứu ra thuận tiện ở bên trong thùng gỗ thả vào một con chuột cực lớn đặc biệt chỉ có ở phân thành. Lạc Vân khuôn mặt như người chết giống như tuyệt không biết hắn đang nói một chuyện thú vị cỡ nào. Kỳ thật tuấn mỹ như hắn, nếu thường xuyên cười cười, nhất định khiến cho nữ tử cực kỳ vui vẻ. SW, tình hình là SW đang bấn em Lạc Vân này, muốn viết fic về em ý quá à. Mũ o mũ, không đúng, Thu Lam cẩn thận suy nghĩ, hoài nghi nói, cho dù là một con chuột lớn, cũng không thể tạo ra loại tiếng động lớn như vậy. Lạc Vân dùng thanh âm lạnh lùng thản nhiên nói, trên cái đuôi con chuột có buộc một sợi dây thừng, trên sợi dây xuyên hai khối gỗ mỏng. Lửa cháy, con chuột dãy giụa chạy lên chạy xuống, khiến cho hai khối gỗ va chạm vào thùng, tiếng động nhiều ít đều có thể làm ra. Mọi người cẩn thận tưởng tượng, quả thế, nhất thời cảm thấy chấn định lại hẳn. Phượng Minh là người thứ nhất trầm tĩnh lại, cười to nói, hảo. Hảo một đại lão thử, rất chu toàn, khó trách ma thuật lần này trở nên thành công như thế. Thu Nguyệt lại xem xét Lạc Vân như không có chuyện gì, bĩu môi nói, chúng ta cũng không biết, ngươi làm sao lại biết. Đúng vậy, sao ngươi nghĩ ra được? Thu Lam thăm dò hỏi Lạc Vân, Thu Nguyệt lại là một tiếng cười nhạo, khoát tay nói, đừng chê cười, hắn có thể nghĩ ra. Ta dùng một ngón tay đánh cược với ngươi, hắn không có khả năng nghĩ ra điều này. Tin tức này của hắn tám phần là tìm hiểu từ những cao thủ Tiêu gia. Vừa dứt lời, bỗng nghe vút một tiếng, hàn quang lóe lên. Kiếm của Lạc Vân đã ra khỏi vỏ, đưa tới trước mặt Thu Nguyệt. Mọi người kinh hãi, Thu Nguyệt lại bị hù đến cả người cứng ngắc, ngay cả nét cười nhạo trên mặt cũng đông lại, nín thở, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì, quả thực sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám khóc. Lạc Vân nói, cùng ngươi đánh đố, thuận tiện cho ngươi mượn kiếm, khảm một đầu ngón tay của ngươi. Hắn nói như vậy, đương nhiên thừa nhận chủ ý này là hắn bày cho Nhạc Đình. Nhưng tới lúc này, vạch trần đáp án thì có ích lợi gì, bảo kiếm dày đặc hào quang, hạ xuống ngay tại cái cổ trắng nõn của Thu Nguyệt. Mũi kiếm tiếp xúc với da thịt trơn mềm của nàng, tựa hồ hơi dùng sức liền đâm vào. Thu Tinh cũng sợ tới mức môi vô sắc cũng lắp bắp miễn cưỡng cười nói, Lạc Vân, Thu Nguyệt. Nàng chỉ là nói đùa, nàng nói giỡn thôi. Lạc Vân trước sau như một khô cằn nói, ta không nói giỡn. Dung Hồ Tiểu Liễu sắc mặt, góc chuyện audio.com, đều đã thay đổi, song song im lặng đứng lên, tay đặt ở trên chuôi kiếm, chỉ chờ chỉ thị của Phượng Minh. Phượng Minh trong lòng bất ổn, động thủ không được, ai bị thương cũng không tốt, hắn đương nhiên đau lòng vì Thu Nguyệt nhưng là Lạc Vân dù gì cũng là người của Tiêu gia, hơn nữa là người thực có lực ảnh hưởng trong Tiêu gia, chẳng lẽ chưa tới Đồng Quốc hai phe đã bắt đầu sống mái với nhau. Vậy vì cái gì còn muốn hắn đồng ý đi Đồng Quốc chịu chết à? Không phải chính là vì hai bên không sống mái với nhau mới gật đầu đi sao? Thảm, làm cái gì bây giờ? Mới vừa rồi mọi người còn là hào hào ngồi nói chuyện phiếm, vì cái gì bỗng nhiên liền rút kiếm? Chết tiệt là ai nhắc tới chuyện cái con chuột gì đó trước? Thu Nguyệt ngươi mau giải thích nói bất hòa về sau là cùng hắn nói đùa đi. Thu Tinh cầu Lạc Vân không được quay sang đối Thu Nguyệt khuyên bảo. Phượng Minh cũng vội vàng tìm cách làm dịu không khí, đúng vậy à, Lạc Vân ngươi đừng nóng giận, Thu Nguyệt không lòng dạ nào muốn đắc tội với ngươi, buông kiếm xuống, chuyện gì cũng từ từ nói, ta sẽ bắt Thu Nguyệt nhận lỗi với ngươi, như vậy có được không? Như vậy một hồi, Thu Nguyệt so với vừa rồi đã chấn định một chút. Nàng vốn sợ tới mức phát run, nghe xong lời nói của Thu Tinh và Phượng Minh, chẳng biết tại sao lại cắn môi dưới, bỗng nhiên ngang bướng không sợ chết, nhìn chằm chằm vào mắt của Lạc Vân, quật cường nói, ta không nói, người muốn giết cứ giết, ta không tin ngươi dám động thủ. Phượng Minh quả thực không biết phải làm sao. Thu Nguyệt a, người của Tiêu gia đều là kẻ điên, ngươi cũng không phải không biết, phía sau lại thêm một câu trả lời vô cùng thê thảm như vậy để làm chi. Thấy trước mắt hàn quang chớp động, Thu Nguyệt hét a một tiếng, nhắm mắt lại kêu lên, ta biết ngươi chán ghét ta, ngươi đã sớm muốn giết ta. Nước mắt tuôn ào ào trượt xuống khuôn mặt, Thu Lam Thu Tinh cũng là cùng kêu to lên. Tiếng thét chói tai của ba nữ tử cơ hồ đồng thời vang lên, lại tựa hồ nghe gặp lại một tiếng vút cổ thật không chút nào đau đớn. Chẳng lẽ kiếm của Lạc Vân thật sự nhanh như vậy, ngay cả đau cũng sẽ không đau. Thu Nguyệt bán tín bán nghi mở to mắt nhưng lại phát hiện Thu Tinh Thu Lam còn nhắm mắt lại, một bộ dáng sắp té xỉu. Phượng Minh ngây ngốc đứng, Tiểu Liễu cùng Dung Hồ lại một bộ biểu tình thả lỏng xuống. Kiếm của Lạc Vân đã được tra vào vỏ. So với ngày thường, biểu tình của hắn giờ phút này đã nhu hòa hơn, thậm chí là khoái trá. Hắn xem xét Thu Nguyệt thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hai mắt như không còn hồn phách, môi mỏng nhếch lên, tự tiếu phi tiếu thật lâu sau mới thản nhiên nói ra một câu, ngươi là nữ nhân ta thấy khi khóc trông khó coi nhất. Dứt lời, lại chẳng biết tại sao, sắc mặt luôn luôn lãnh đạm lại có chút biến đổi, hơi hơi quay mặt đi tựa hồ không muốn người bên ngoài nhìn thấy màu sắc trong con ngươi của hắn giờ phút này. Cách chương.